đẹp tại gian phòng dạo chơi, địa phương thích hợp để lại Hạ Quốc cắm, sau đó tiếp tục ôm lên, gian nhục. Chủ yếu là nàng hơn 100 cân ta ôm quá lâu ta cũng mệt mỏi. Ta bình thường không như vậy kéo dài. Nửa giờ mau một giờ, cận vệ Huệ Tử đều tiết ra 2-3 lần, ta như trước quất cắm nàng, lẫn nhau mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, tính khí gắt gao kết hợp. Ta chợt nghe nàng đối với Y Tu Kiện ái mộ, từ nhỏ đến bây giờ. Lô Ly dưỡng thành sao? Bệnh thần kinh A, hắn dựa vào cái gì mắng ngươi? Ta quất cắm cận vệ Huệ Tử, vì nàng tổn thương bởi bất công, nàng hai chân ngồi tại bàn phía trên, ta thì tại nàng lộ ra tiểu huyệt sực nàng. Ngươi cũng quá choáng váng. Hảo nam nhân nhiều như vậy, đổi một cái A. Khẳng định không phải là ta cũng phá hư nam nhân. Không ngừng giật dây, một gối đứng cận vệ Huệ Tử cùng ta hôn môi, đỡ lấy của ta bả vai tránh cho bởi vì của ta quất cắm mà thân thể không xong. Huệ Tử mới không là cái gì tiện nữ nhân, ta mới là tiện nhân, là ta bắt buộc Huệ Tử. An ủi người vợ, ta càng ngày càng luyến tiếc bắn, cô gái này hài quá đáng thương, nếu không là bởi vì nhục dục ta cũng không nghĩ đút vào. Bởi vì lạc đường, còn có ta hôm nay cực dài phát huy, cứ như vậy, kiện quân đem ta chạy đi ra, mặt sau tú quân ngươi đều biết. Chúng ta chiến trường chuyển qua giường lớn. Ta nằm tại giường lớn phía trên, dương vật cắm ở sử nữ huyệt. Bên trong còn không có bị nam nhân dễ chịu. Cận vệ Huệ Tử chống lấy ta đùi, không ngừng nuốt hết dương vật của ta, ta có thể thưởng thức được hắc trưởng thẳng lắc lư hào nhũ. Nghe xong chuyện xưa, ta chưa bao giờ thương tiếc như thế như vậy một cái nữ nhân. Như vậy ưu tú nữ nhân, đáng yêu nữ nhân không nên cấp cái kia không hiểu quý trọng xỏa bức đạp hư, mà ta loại người này ra không nên tiến vào cuộc sống của nàng. Tựa như trịnh gấm như năn nỉ đừng cho nàng mang thai giống nhau. Tuy rằng ta có quyền lợi vội vã hầu gái nhân cho ta sinh con, nhưng là ta vẫn là tận lực không phá hư cuộc sống của các nàng. Lão sư ta cũng không có đi nhà nàng nha, nói ngắn lại chính là ta kỳ vọng chính là tiến vào thân thể mà không tiến vào cuộc sống hình thức. Các nàng không có khả năng bởi vì ta mà mất đi các nàng nữ nhân quang huy, đem nữ nhân nhốt tại ta xem ra là ngu xuẩn nhất chuyện, ta hy vọng đạt được chính là cùng những cái này ưu tú nữ nhân làm quyền yêu. Lần này ta giống như phạm vào sai lầm lớn. Tự nhận trinh tiết vốn chính là cận vệ Huệ Tử một mức cho đến nay kiên trì, nhưng là, hiện tại nàng đối mặt Y Tu Kiện nhục mạ lại cũng không cách nào phản bác, bởi vì ta cướp đi nàng xử nữ. Thực xin lỗi, thật xin lỗi. Ta ôm cận vệ Huệ Tử, cố định nàng bất động, thậm chí rút ra dương vật, vô cùng áy náy, liền giống như lão sư thanh tĩnh khi có thể trách ta. Ta hy vọng nhiều cận vệ Huệ Tử bây giờ có thể mắng ta. Vì sao xin lỗi? Cận vệ Huệ Tử xem ta ánh mắt lập lòe. Kỳ thật ngay từ đầu ta thật chỉ là muốn cho ngươi đi ngủ, mà không là làm ngươi cùng ta ân ái, ta hạ lưu, ta cặn bã. Khi dễ thành thật nữ nhân là sở thích của ta, nhưng là khi dễ loại này giấy trắng giống nhau nữ nhân. Ta cảm giác tội lỗi liền quá nặng. Tiến đến A, không bắn ra rất khó thụ A. Nâng lên mông trắng, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng tại trên người ta phía trên hạ phập phồng. Huệ Tử. Ta kinh ngạc nhìn gần ngay trước mắt cận vệ Huệ Tử yêu kiều yếp. Mặc kệ tú quân chuyện, rõ ràng là ta sai ý rồi, hơn nữa giống kiện quân nói, ta vốn chính là một cái phóng túng nữ nhân. Cận vệ Huệ Tử hôn lấy của ta mặt nói. Huệ Tử, không nên cử động, ta muốn bắn. Ta nghĩ đẩy ra cận vệ Huệ Tử. Lại phát hiện cùng An Lôi giống nhau, đây cũng là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật. Thỉnh bắn tại bên trong A, ta là kỳ an toàn. Cận vệ Huệ Tử ôm ta sau lưng, thông thả nâng mông ngồi xuống. Đừng như vậy, đừng như vậy. Ta nam tính bản năng căn bản khống chế không nổi. Gần một giờ tích lũy ân ái chế tạo tinh dịch toàn bộ, một giọt không lọc gian nhục đáng thương xử nữ, nàng bị tinh dịch nóng thân thể run, hào nhũ hơi rung động. Gợi cảm xinh đẹp, ta chết ôm lấy nàng, tự trách mà hưởng thụ. Ta cưỡng hiếp một cái ưu tú xử nữ, dùng tinh dịch ô nhiễm thuần khiết nữ hài giấy trắng thân thể, nam tính bản năng để ta ý đắc chí mãn, nam tính thương tiếc để ta tự trách ấy nấy. Đã xong sao? Theo trên người ta đứng lên. Dương vật theo nàng bên trong thân thể hút ra khoảnh khắc kia, thịt môn cư nhiên chính mình khép lại. Như vậy, có lẽ kiện quân mắng ta kỹ nữ thời điểm ta dễ chịu một chút. Cận vệ Huệ Tử cúi thấp đầu, đối với y tu kiện cho nàng nhãn an nhiên tiếp nhận. Không phải như vậy, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân. Ta bổ nhào cả người mồ hôi rịn cận vệ Huệ Tử, tinh lực dồi dào, đây là có vẻ giống như thể nhân vật càng nhiều thể chất càng mạnh, tuy rằng tăng cường nhiều như vậy thể chất vẫn như cũ bị An Lôi áp chế. Nhưng là ân ái phía trên, một đêm chín lần lang, ban đêm đến hưởng đông là không có vấn đề. Ngươi mới không là cái gì kỹ nữ, tại sao muốn đem người khác cấp thương thế của ngươi hại mỹ hóa? Đem toàn bộ kiều thể liếm một lần. Chân ngọc, bắp chân, liền đầu ngón tay ta đều không có buông tha. Ta triều mến nàng, triều mến cái này ngu xuẩn nữ nhân, ta muốn làm nàng, nam nhân muốn chiếm làm của riêng làm, ta muốn chiếm giữ nàng. Nhan Tan, mặc dù là cái kẻ xấu, nhưng là rất thương yêu nữ nhân nha. Loại này vô cùng muốn chiếm làm của riêng hành động làm cận vệ Huệ Tử cúi đầu cười nhạo. Nếu như có thể, ta thật nhớ ngươi là ta nữ nhân. Ông lấy chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, ta đại lực quất cắm xinh đẹp mềm mại ngọc thể. Ôn nhu ưu tú, dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, như vậy nữ nhân thái giám cũng yêu thích a. Không có khả năng, ta yêu thích kiện quân tâm tình chưa bao giờ thay đổi. Rõ ràng tại dưới hán của ta rên rỉ, cái này nữ nhân lại ngoài ý muốn kiên trì. Ta thật ghen tị y tu kiện, dựa vào cái gì hắn có thể có được như vậy nữ nhân. Cái này kiện quân chỉ trích ta, ta liền có thể an nhiên tiếp nhận rồi. Cận vệ Huệ Tử mân mê hào nhũ của mình, cứ như vậy ngón tay lâm vào quả cầu thịt bên trong. Ta làm chết ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, ngu xuẩn chết. Ta phát tiết thức khiên của nàng chân đẹp, dùng hết toàn lực đi gian nhục nàng dùng sức cắn xé của nàng chân đẹp. Ê hèm. Hoàn toàn không nhắc nhở, ta lại một lần nữa nội bắn vị này ưu tú Nhật Bản nữ tính. Rút ra dương vật, mật môn lại một lần nữa khép kín rồi, đem tinh dịch phong ấn tại âm đạo bên trong. Ta không khỏi tò mò lên. Ông xinh đẹp mềm mại thân thể ôm lên, dương vật đổi chỗ tiếp tục cắm vào, nàng người đã kinh không khí lực gì. Nằm nghiêng tại ta trong lòng mặt ta gian nhục. Á ma ngã, á ma ngã. Ý thức được ta còn muốn vận động, cận vệ Huệ Tử hoảng, như thế nào cùng điện ảnh diễn không giống với. Ta cũng quá kéo dài đi à nha. Nếu đem tràn đầy tinh dịch ngươi vứt xuống ngươi vị hôn phu trước mặt, ngươi nói sẽ như thế nào? Ta tuyệt vọng mà nói, như vậy ta có phải hay không liền có khả năng đạt được nàng đâu. Thỉnh không nên như vậy, ta sẽ tức giận. Cận vệ Huệ Tử nắm ta hai tay, kiên định mà nói. Nhưng là Huệ Tử tiểu thư quá mê người, hoàn toàn cự không dứt được, ta nghĩ muốn đem ngươi theo y tu kiện nơi nào cướp đi. Không ngừng nói lời tâm tình, quất cắm, dương vật lại một lần nữa đến cực hạn. Không có khả năng, Tú Quân là người tốt. Cận vệ Huệ Tử cho ta phát ra thẻ người tốt. Ta không là cái gì người tốt, ta nhưng là đại sắc ma. Dùng sức bóp xoa nàng toàn bộ, cố hết khả năng lưu lại bạo ngược dấu vết. Ta muốn tử cung của ngươi tràn ngập ta tinh tử. Ta gắt gao ôm lấy cận vệ Huệ Tử tại trên người của nàng trồng từng viên hồng ấn. Thỉnh không nên khách khí. Cận vệ Huệ Tử dựa vào tại ta trong lòng, phối hợp lên xuống mông trắng. Ta lại bắn. Bắn không sao như trước vừa kéo dương vật, không chút do dự tiếp tục quất cắm. Cảm giác cùng Tư Mã Cầm Tâm ân ái tình huống rất giống, dương vật bỏ không được rời các nàng ấm áp động thịt. Cứ như vậy quất cắm. Đã đến giờ 6 giờ. Môi phát khô cận vệ Huệ Tử theo trên người ta hút ra, dương vật hoàn toàn mềm nhũn, ta cũng mệt mỏi đang ngủ. Cận vệ Huệ Tử xem ta thán thở dài, triều phòng tắm đi đến. Rửa sạch trên người mồ hôi cùng tinh trùng. Đổi lại kimono, che đậy kín một đêm hoàn hảo dấu vết. Cảm ơn ngươi. Sờ sờ trán của ta đầu, cận vệ Huệ Tử lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Ta lúc tỉnh đã 10 giờ, tinh khí thần trước nay chưa từng có sung túc, đi học. Muộn chuyện khẳng định tình, không để ý đến hắn. Mặt bàn để lại một trang giấy đầu. Tú Quân, cảm tạ ngươi thu lưu, cùng ngươi ân ái. Bất quá ta cũng không có khả năng lưu tình nếu như tại trò chơi gặp nhau. Dấu mốc. Chữ nhỏ. Tú Quân thật sự là ôn nhu, tuy rằng yêu thích dọa người, ngay từ đầu ta còn cho rằng ngươi muốn trò chơi tình báo đâu. Nhỏ nhất tự. Nếu như Tú Quân thua, Kiện quân hắn đến lúc đó không cần ta, Tú quân có thể suy nghĩ ngày sau bản. Đây là ta Facebook cùng link. Cận vệ Huệ tử. Xinh đẹp đến vặn vẹo tự thể, không ngừng chữ nhỏ, hiện ra thiếu nữ ba cái tâm thái giai đoạn. Tại thành Điền Sơn bay đến Đông Kinh xe bên trong. Cận vệ, tối hôm qua nhìn đến ngươi ngủ rất ngon. Y Tu Kiện mắt lé biệt liếc nhìn một cái chơi điện thoại thiếu nữ, hừ lạnh một tiếng. Nếu không là trò chơi mở ra, hắn thậm chí không muốn cùng cái này trinh tiết đều thủ không bảo vệ được nhiều nữ nhân nói nửa câu nói. Thực xin lỗi. Ta thật sự quá mệt nhọc. Cận vệ Huệ tử cúi đầu nói, giống như phạt đứng thời điểm thật trộm ngủ. Tí tách bí bo. Điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Có phải hay không nam nhân kia lại đang cùng ngươi nói chuyện phiếm? Ngươi cái này nữ nhân thật sự là khoảnh khắc cũng không thể buông lỏng. Y Tu Kiện soi mói mà nói, cầm chặt tay lái tay bóp trắng bệch. Áp tin tức nghiệm chứng, không tin ngươi nhìn. Cận vệ Huệ tử đem cấp phát cho nàng nghiệm chứng tin tức cầm lấy cấp Y Tu Kiện, như nàng sở liệu, Y Tu Kiện trực tiếp cắt đứt nói. Ta không cần nhìn, ta đã hiểu ngươi xuất quỷ, nói thật, trò chơi ta đều nghĩ bỏ qua, đều là một chút không hiểu được thủ hộ trinh tiết tiện nữ nhân, ta làm sao có khả năng kỳ vọng tại trò chơi bên trong tìm được thuần khiết xử nữ. Không biết hắn chính mình tự định nghĩa xuất quỷ, cư nhiên thật xuất quỷ, miệng hắn đã nói, vạn vạn không nghĩ tới tối hôm qua hắn hương vị ngọt ngào giấc ngủ bên trong vị hôn thê bị điên cuồng ra bên trong, hắn cũng đau mất bắt gian cơ hội. Thậm chí đưa tới cửa chứng cứ cũng không nhìn liếc nhìn một cái. Làm chém giết kỳ nhanh chút đến A, ta cũng không tin toàn bộ Nhật Bản một cái trung trinh tiết tháo nữ tính đều không có, đều là không biết xấu hổ nữ nhân, không đúng. Đại đa số Nhật Bản nữ nhân đều đem xử nữ cho trượng phu, không giống một ít kỹ nữ. Y Tu Kiện nói chuyện đâm cận vệ Huệ tử. Cận vệ Huệ tử mặt không biểu cảm, thông qua của ta nghiệm chứng, nàng cảm thấy cả người bủng rủng, bởi vì bao gồm mu bàn chân đều bị ta thưởng thức cùng trồng lên vết đỏ. Tay nàng lưng liền có một cái hôn ấn, nàng dùng ống tay áo che khuất Y Tu Kiện hắn nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cận vệ Huệ tử thân thể không được tự nhiên. Đáng tiếc Y Tu Kiện trừ bỏ nhục nhã cận vệ Huệ tử ngoại không liên quan tâm nàng toàn bộ. Tự nhiên không phát hiện được vị hôn thê khác thường, không phát hiện được nàng trên người dày đặc ma ma vết hôn. Cận vệ Huệ tử, SSR. Tuổi, 17 tuổi. Thân cao, 172cm. Nghề nghiệp, vu nữ. Phó chức nghiệp, kiếm sĩ, thư pháp gia. Kỹ năng, thần vũ. Thần quyết, minh tâm thần vũ, giao cho bản thân tuyệt đối phòng ngự hiệu quả miễn dịch toàn bộ tổn thương khống chế suy yếu, nên hiệu quả đang công kích khi mất đi hiệu lực. Thần quyết, công kích mang thêm tử vong phán định, 50% xác suất tạo thành mục tiêu công kích trực tiếp tử vong. Minh tâm, miễn dịch toàn bộ khống chế, suy yếu hiệu quả. Tú quân, thật sự là nghịch ngợm. Cận vệ Huệ tử sờ sờ bụng của mình, bên trong đầy tinh dịch của ta, nàng giống như còn có thể cảm nhận đến tinh tử sinh lực. Chương 08. Ẩn nút trung kỳ đến tí là ngươi cứ như vậy cưỡng gian một cái dị quốc thiếu nữ. Hồ Nghệ Văn nâng tất đen để ta thưởng thức, sau đó nhao nhao lấy làm kỳ, bất kể là toilet gặp được Tư Mã Cầm Tâm vẫn là buổi tối sương sớm tình duyên. Ta đều không giữ lại chút nào nói cho Hồ Nghệ Văn, dù sao ta nhân bổn. Tư Mã Cầm Tâm xác nhận là vô hại, nàng đều cho ngươi sinh con rồi, cơ bản không tồn tại bán chuyện của chúng ta, nhưng là ngươi tiếp xúc thời điểm chú ý một điểm. Dù sao không là của ngươi thẻ nhân vật, ta dạy cho ngươi như thế nào cô nàng, An Lôi ta trì giữ lại thái độ, khi nào thì nàng cho ngươi trên giường cho ngươi sinh con nói sau, cận vệ, Huệ tử lời nói, bảo trì liên hệ, không chừng về sau liền dùng tới. Hồ Nghệ Văn một đám đem ta tiếp xúc nữ nhân mở ra phân tích. 3 tháng đến, ngươi liền phải đi về sao? Hồ Nghệ Văn hỏi ta, xem ta lấy ra dương vật đi mài nàng thẳng tắp bắp chân đã tập mãi thành thói quen. Ân. Ta. Rối rắm, trở về có lão sư, lần trước răng dạy chi thù còn không có báo, nhưng là ở lại nơi này có Tư Mã Cầm Tâm, cái này không phải là để ta tại yêu đương cùng tình yêu ở giữa chọn một cái nha. Ta muốn lưu lại. Ta muốn cùng Tư Mã Cầm Tâm ước hội. Quả nhiên không chiếm được vĩnh viễn tốt nhất. Đi ra ngoài tìm nữ nhân A, ta hôm nay sinh lý kỳ. Hồ Nghệ Văn thu hồi chân đẹp, sắp đặt hồi giày nói, đừng như vậy, lão bà, ta chân dao thì tốt, hoặc là ngươi cho ta bú liếm nha, ngươi muốn ta tìm nữ nhân ta cũng tìm không thấy a. Ta ôm lấy nàng nói, Dương Vật Dâm nàng tất đen. Không được, ngươi gia hỏa kia không biết thấy tốt thì lấy. Lần trước miệng ta đều đã tê rần, tìm không thấy ngươi liền quất nha, triệu hồi không phải là lại tròn 10 sao. Hồ Nghệ Văn, khác của ta eo, lần trước sinh lý kỳ nàng có thể cực khổ, một người ứng phó ta. Triệu hồi. Ta sở hữu vận khí đều triệu hồi tiền từ tích khi dùng hết rồi. R tạp cũng không tất ta đấy. Ta chỉ có thể hậm hực thu hồi Dương Vật nói, nhưng là vẫn là ôm lấy Hồ Nghệ Văn, bóc xoa mông đẹp của nàng. Bất quá ngươi vận khí kém, ta đây có thể không đồng ý, hôm qua mới vận cứt chó cường bạo ngoại quốc hữu người. Còn có Tư Mã Cầm Tâm. Hồ Nghệ Văn xoay eo nói. Trước quốc, không có ta lại cho ngươi tìm nữ nhân. Hồ Nghệ Văn dán vào ta nói, mùi thơm để ta cứng rắn Dương Vật hoàn toàn buông lỏng không dưới. Ngươi nhìn nha, mười suất liên tục thể lực. Ta còn quất cái rắm. Ta trò chơi vận khí là thật kém, ít xuất hàng, ta đều tuyệt vọng. Ngươi nhìn nhìn nha, Hồ tỷ tỷ, mau cho ta miệng. Ta bắt lấy Hồ Nghệ Văn, tưởng niệm nàng môi hồng. Thật sự là bất đắc dĩ, dẫn ngươi đi tìm nữ nhân a. Hồ Nghệ Văn đẩy ra ta, lần trước cả người tinh dịch ác mộng làm nàng đã không dám một mình đối mặt ta. Tìm cái gì nữ nhân? Ta tò mò nói. Chúng ta không thắng mười mấy trương R tạp cùng H R tạp sao? Hồ Nghệ Văn nhắc nhở nói. Ngươi tìm được các nàng phương thức liên lạc rồi hả? Ta tò mò nói. Ta cảm thấy được trò chơi hệ thống hẳn là cải tiến một chút, hiện tại rất nhiều địa phương đều rất không hợp lý, ví dụ như loại này thắng lợi sau tìm không được người tình huống cũng rất căm tức. Ân, Trịnh Gấm Như tỷ tỷ, Trịnh Tĩnh Di, tên thượng hoàn toàn không nghĩ đến, nếu không là Trịnh Gấm Như nói có thể tìm nàng trợ giúp ngươi một chút, ta cũng rất khó phát hiện. Hồ Nghệ Văn nói. Trịnh Tĩnh Di a, ta nhìn nhìn. Trịnh Tĩnh Di, HR. Tuổi, 48 tuổi. Thân cao, 164cm. Nghề nghiệp, ca sĩ. Kỹ năng, anh dũng về phía trước. Anh dũng về phía trước, toàn thể đạt được ngẫu nhiên tăng BUSS. HH, người vợ a, nàng tại nơi nào? Ta hứng thú đến đây, nam nhân vĩnh viễn yêu thích tân nữ nhân. Dục vọng vĩnh viễn không có giới hạn. Cách đây không xa, ngươi đi qua vẫn là nàng. Hồ Nghệ Văn ra tìm số điện thoại nói. Nàng đến đây đi, ngày đầu tiên liền đi nhân gia trong nhà không tốt lắm. Chủ yếu là nhân lười. Mẹ! Đã trễ thế này ngươi còn ra đi làm sao? Tiêu Dật nhìn sắp xếp quần áo mẫu thân nói. Văn công xảy ra vấn đề, ta phải đi nhìn nhìn. Trịnh Tĩnh Di thuận miệng xé một cái lý do. Nàng là văn công chủ nhiệm. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Tiêu Dật gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Không cần, lúc này mới rất xa, ngươi nên trở về, một mực không quay về ngươi có phải hay không họa theo kỳ nháo mâu thuẫn, ta có thể nói cho ngươi thi kỳ có thể vừa ý ngươi là ngươi tám đời tu đến có phúc. Con rể tới nhà cũng không muốn ném nhà chúng ta khuôn mặt a. Trịnh Tĩnh Di làm sao có khả năng làm con đưa chính mình? Tuy rằng máy chơi game chế phía dưới, con tiếp nhận nhiều một cái tiện nghi ba ba, nhưng là xấu hổ cũng mắc cỡ chết nàng a. Ta biết, ta liền nghĩ không phải là tiện đường, mâu thuẫn có chút, nhưng là có khỏe không? Tiêu Dật cười khổ, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tống Thi Kỳ cùng hắn giận dỗi, hắn và nữ thủ trưởng chuyện bị phát hiện rồi. Tuy rằng không tới ly hôn nhưng là gần nhất đều là bị sập cửa vào mặt. Bằng không cũng không có khả năng về nhà. Hậu cung chi lộ đạo trở mà trưởng, quả nhiên hiện đại xã hội mở hậu cung vẫn là quá khó khăn. Thẻ nhân vật càng ngày càng nhiều. Hắn tinh lực cũng càng ngày càng tràn đầy, vốn là hắn chính là loại tinh lực tràn đầy người, không cho hắn ăn giả thực, Tống Thi Kỳ lại không thỏa mãn được hắn, hắn cũng rất khó thụ thật sao. Vậy ngươi còn không mau đi dỗ nàng. Trịnh Tĩnh Di lớn tiếng quát lớn. Tiêu Dật không có biện pháp, chỉ có thể lắc đầu nói là. Đợi cho Trịnh Tĩnh Di đi, Tiêu Dật mới bất đắc dĩ thán thở dài. Trò chơi cho Tiêu Dật không ít phiền toái, ví dụ như Hồng Nhan Tri Kỷ bại lộ tại thê tử trước mặt. Nhưng cũng cho hắn hợp pháp mở hậu cung cơ hội, nếu như hắn thao tác thích đáng, Tại nhất định phải thắng trước sách, đại lượng thu thập thẻ nhân vật, đồng thời lại đang đạt được thẻ nhân vật về sau, mượn thê tử không thể thỏa mãn tính dục đi qua mở hậu cung. Hiện tại, thê tử Tống Thi Kỳ liền tại trong rối rắm, rốt cuộc muốn không muốn phóng túng trượng phu, nàng không biết. Nếu Thi Kỳ mang thai thì tốt, như vậy thì càng danh chính ngôn thuận. Tiêu Dật nhớ tới trước kia mang bao chính mình, rất hối hận. Nếu Thi Kỳ không mạnh như vậy, có lẽ còn dễ nói một điểm. Tiêu Dật đau đầu nghĩ, hiện tại thê tử Tống Thi Kỳ gọi hắn vứt bỏ sở hữu tạp, nàng cũng có thể dẫn hắn thắng lợi, như vậy nói hắn cũng không dám phản bác. Bởi vì hắn tin tưởng, thê tử của mình nhất định là mạnh nhất SSR. Trịnh Tĩnh Di đúng không? Ta nhìn ôn nhu chân thành, khí chất lóng lánh mỹ phụ nói. Tóc dài bị cuốn lên, sơ thành nghiêng lưu hải, hai má mượt mà căng đầy, thịt mà không ngấy. Con mắt to đại như tinh thần mắt sáng, một cái thật nhỏ nước mắt chí như lưu tinh bắt mắt đoạt mắt người vành mắt, tam giác khuyên tai trung điền hoa, lóng lánh chói mắt, môi hồng đánh môi díu hiện lên ánh huỳnh quang, màu vàng mát lạnh váy dài. Bộ ngực đầy đặn lộ ra nửa vòng tròn, da miệng mang buộc vòng quanh tinh tế eo thân, sơn móng tay màu xanh thẫm, tao nhã không mất cách điệu. Nâu thấp cao gót sữa đùi, đầy đặn thân thể giống như chín mùi đào mật, gợi cảm khí chất xinh đẹp mỹ phụ chiếm cứ ánh mắt của ta. Rõ ràng bôn ngủ người, tuổi trẻ lại như là chừng 30 diễm phụ. Nhân vật mỹ mạo cùng độ hiếm phải không đáp một bên, Trịnh Tĩnh Di cư nhiên cùng Tư Mã Cầm Tâm cho ta cảm giác phân cao thấp. Xin chào, trò chơi người. Âm thanh mang lấy dễ nghe từ tính. Trịnh Tĩnh Di cũng đánh giá ta. Trên mặt mang thượng một chút đỏ bừng, trước khi tới đã bị thông tri muốn làm gì rồi, nhưng là chân chính nhìn thấy ta, người vợ vẫn không khỏi khẩn trương cùng ngượng ngùng. Thỉnh cùng ta ân ái a. Ta đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Về phía trước thỉnh cầu, nói là thỉnh cầu không bằng nói là, chó giữ chụp mồi. Lấy ra dương vật liền ôm lấy nàng, dương vật tại nàng bụng nhỏ cà sát vào lung tung. Ngượng ngùng là không có khả năng. Muốn làm quá nhiều nữ nhân như vậy. Ta chung ái người vợ chính là bởi vì muốn làm các nàng không giống muốn làm xử nữ giống nhau gánh nặng, không cần đồ lót chuồng tim, ta hôn lên mỹ phụ môi hồng, thành thục nữ nhân ngọt lành để ta si mê không thôi, ta hình như có thể ngửi được nàng trên người ngọt ngấy nước hoa. Đầu lưỡi trao đổi chất lỏng, công chúa ôm lên Trịnh Tĩnh Di, ta đem mỹ phụ ôm đến gian phòng. Hồ Nghệ Văn đúng không? Bị ta cách quần áo bóp xoa bộ ngực, Trịnh Tĩnh Di đỏ mặt nhìn về phía xuyên chỉnh tề ngay ngắn Hồ Nghệ Văn. Là ta, hoan nghênh ngươi, Trịnh tỷ tỷ. Hồ Nghệ Văn chào hỏi nói, nàng nhìn thấy gợi cảm Trịnh Tĩnh Di lông mày nhíu một cái, một loại uy hiếp cảm giác quanh quẩn tại nàng ngực. Lão bà, cho ta ngoạn chân nha. Ta ôm mỹ phụ, một tay bóp xoa nàng nâng ngực. Một tay đưa về phía Hồ Nghệ Văn đùi. Sắc quỷ, ngươi thật sự là... Hồ Nghệ Văn nhếch lên tất chân, mặt ta cầm nắm, ta hôn môi mỹ phụ tuyết trắng gáy, dương vật vén lên váy cọ sát nàng bằng bông quần lót. Hồ Nghệ Văn cùng Nhan Tú là vợ chồng sao? Trịnh Tĩnh Di cảm nhận đến Hồ Nghệ Văn tại trên bắp đùi của mình quấy phá tay nói, có chút không thể tưởng tượng nổi, tính là trò chơi nàng cũng không có khả năng cấp lão công tìm tình nhân, không nghĩ tới Hồ Nghệ Văn cư nhiên như thế rộng lượng. Ân, Nghệ Văn là ta thân ái lão bà, Tĩnh Di tỷ. Rất nhanh ngươi cũng muốn trở thành lão bà ta. Dương vật của ta sớm đứng lên, chờ đợi đấu tranh anh dũng. Ta cũng không có khả năng là lão bà ngươi, ta có lão công rồi, ta chỉ là cho ngươi tận nghĩa vụ của thê tử thôi. Trịnh Tĩnh Di kiên trì nói, đối với dương vật của ta cọ sát vui mừng không sợ, bắp chân lắc lư, thấp cao gót nhẹ chút của ta bắp chân. Thực tiêu chuẩn nhân vật tạp lên tiếng, người vợ nhóm tiếp nhận xa lạ nam nhân gian nhục. Lại còn cho rằng là đang tại cấp trượng phu tận trung. Ta liền kêu lão bà, còn muốn một bên kêu lão bà một bên điệp ngươi. Tay ta duỗi nàng đáy quần, xuyên qua tam giác quần lót, tìm được hòn le mát xa lên. Hỗn đảng, lão bà cũng không là ngươi có thể kêu loạn. Trịnh Tĩnh Di khuôn mặt bị tức được đỏ lên. Thân thể bị ta đùa bỡn, lý trí dần dần tiêu tán. Lão bà, mau giúp ta đem lão bà quần lót thoát. Ta thỉnh cầu Hồ Nghệ Văn, bởi vì ôm lấy Trịnh Tĩnh Di cho nên không tốt cởi quần lót. Hồ Nghệ Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hỏi ta nói, ngươi là hỏi cái kia cái lão bà. Mặt không biểu cảm uy nghiêm tràn đầy, nếu hàng ngày ta có lẽ liền sợ hại, nhưng là ân ái ta có thể chưa sợ qua. Ta đang hỏi nhà ta luật sư lão bà, luật sư lão bà. Mau giúp ta thoát ta mới cũ bà quần lót. Ta thân ái nàng khuôn mặt. Hừ, ngươi muốn có mấy cái lão bà. Hồ Nghệ Văn cấp Trịnh Tĩnh Di đem quần lót thoát, bóp dương vật của ta đặt ở Trịnh Tĩnh Di hơi hơi khai trương miệng huyệt. Nàng hỏi những lời này kỳ thật chính là đang gọi ta chỉ quản gọi nàng một người làm lão bà, thật sự là một cái tham lam nữ nhân. Ta nghĩ muốn thật nhiều lão bà, bất quá trong nhà ta nghĩ muốn kêu Hồ Nghệ Văn lão bà. Ta nhận thức túng nói. Những cái này nữ nhân như thế nào lão chính là yêu thích cầm lấy đệ đệ của ta làm uy hiếp, cảm nhận đến dương vật tại Hồ Nghệ Văn trong tay cọ sát khẽ nhếch miệng hang, không có nàng cho phép không chen vào lọc a. Coi như ngươi quá quan. Vào đi thôi. Hồ Nghệ Văn dẫn đường dương vật của ta nhét vào nhục cảm 10 phần lỗ thịt. Ta cứ như vậy ôm lấy mỹ phụ quốc cắm đến, phát tiết đối với Hồ Nghệ Văn khó chịu, tuy rằng đáp ứng cưới Hồ Nghệ Văn đương lão bà. Nhưng khi nàng hạn chế như vậy ta thời điểm ta vẫn như cũ cảm thấy một loại không thoải mái. Lão bà, thoải mái hay không, lão bà? Chấn động dương vật, nam nhân chính là như vậy một loại biến thái giống loài, vĩnh viễn đối với chiếm giữ nữ nhân mang lấy hứng thú thật lớn. Không nên gọi ta lão bà, ta chỉ là nghĩa vụ cùng ngươi ân ái. Đẩy đà yêu kiều thể liên tục xuất hiện mị thái, Trịnh Tĩnh Di xấu hổ chết rồi, tinh tế thon dài tay cào loạn tay của ta cánh tay. Ở trên giường ngươi chính là lão bà của ta. Lão công điệp lão bà không phải sao, bằng không ngươi là một cái dâm đảng nữ nhân. Tự nhiên cấp không phải là lão công người điệp. Dương vật bị kẹp thật là thoải mái, thuộc phụ diễm mỹ, nàng lão công nhất định ngày ngày chiếu cố của nàng mỹ huyệt. Mỹ phụ thân thể đối với dương vật đã sinh ra một loại chen ép nhúc nhích bản năng. Ngươi, ngươi. Thân thể bất an tại ta trong lòng vặn vẹo, xa lạ nam nhân dương vật gian nhục tiểu huyệt của nàng, mặc kệ bao nhiêu lần nói cho chính mình đây chỉ là tại tận nghĩa vụ. Nhưng là vẫn như cũ có một loại xấu hổ tới cực điểm, tiết tháo bị dâm ngược thống khổ. Ngươi nhìn, dương vật quất cắm ngươi, xuất tinh cho ngươi mang thai, cho ngươi cho ta nuôi đứa nhỏ, ngươi còn nói ngươi không phải là lão bà của ta. Ta liếm cắn nàng đỏ lên tai căng, diễm lệ mỹ phụ sắp bị tức xỉu. Không cho phép phạm, ngươi gia hỏa kia căn bản không tuân thủ quy tắc trò chơi. Dãy dụ mỹ phụ không để ý tới dương vật quất cắm vui thích, muốn theo trên người ta đứng lên. Ta nơi nào lại cho nàng cơ hội. Lật nghiêng mỹ phụ nhân nửa người trên ép tại trên người của nàng, ta bắt đầu cởi bỏ nàng y chụp khóa kéo, cắm ở động không ra, nhúc nhích dương vật nói, tưởng đẹp, lão bà, đại mỹ phụ lão bà. Nhà ngươi tiểu lão công hôm nay muốn cho ngươi mang thai. Hỗn đảng, không muốn hô, ta không phải là lão bà ngươi. Nghiêng bò tới giường, chói tai lão bà la lên làm nàng vạn phần nan kham, nhưng là dương vật quất cắm cảm giác lại giống ta nói giống nhau. Nàng thân thể thành thục đã làm tốt thụ thai chuẩn bị, nữ nhân vì mang thai tồn tại đó a. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật thật thoải mái a. Ta như là tìm được đồ chơi giống như, gian dâm những cái này ôn nhu mỹ phụ tổng cho ta thi bạo khoái cảm. Đối với đáng thương nữ nhân gây thương hại, đối với hoàng mỹ nữ nhân ô nhiễm gian nhục, ta cũng không biết ta có phải hay không người tốt, nhưng là ta thật sự rất sắc. Rút ra, ngươi đi cắm vào ngươi lão bà mình. Ta chỉ là cho ngươi tẩn giao phối cùng sinh dục nghĩa vụ nhân vật tạp. Trịnh Tĩnh Di tùy theo của ta quất cắm lay động thân thể, mỹ phụ trung trinh thật sự là dùng sai rồi phương hướng. Nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời tại sao muốn cho ta sinh con đâu. Ta cởi bỏ nàng tiểu dây lưng, đem toàn bộ đầy đặn mông tròn bại lộ ra. Nương thân ở phía trên. Mượn loại mà thôi, sinh cũng không theo họ ngươi, ngươi chính là một cái cung cấp tinh tử công cụ thôi. Trịnh Tĩnh Di ngượng nghịu, đẩy đà thân thể yêu kiều bị ta tùy ý thưởng thức, ta nâng lên nàng một đầu chân đẹp. Dâm đảng tiểu huyệt bên trong dương vật cố gắng gian dâm như thế diễm mỹ nữ nhân. Ta đây lúc đó chẳng phải ngươi tiện nghi lão công sao. Tay của ta lâm vào trơn mềm chân thịt, nữ nhân này có quỷ A, hơn 40 tuổi người thân thể bảo dưỡng cùng chừng 30 tuổi không khác biệt. Nếu không là khí chất quen thuộc cùng đào mật tựa như... Ta thật không thể tin được ta điệp không phải là một cái tân hôn người vợ. Nói bậy, ngươi nhìn quyên tinh kho nam nhân bị sử dụng tinh tử nữ nhân kêu lão công sao. Trịnh Tĩnh Di theo lý cố gắng. Dương vật cho nàng xa lạ vừa nhanh nhạt khoái cảm, bị trượng phu ở ngoài Dương Vật Quốc cấm, đã bị xóa sạch diệt nữ Tắc Trung Trinh tại gào thét. Mạnh miệng, nhưng là như vậy như thế nào, lão bà, ta cứ như vậy kêu, ngươi còn không phải là ngoan ngoãn cho ta điệt. Ta lật qua chính diện ngăn chặn mỹ phụ, thoát nàng toàn thân quần áo. Bởi vì ân ái mà phiếm hồng làn da, thật sự là nhất chen có thể xuất thủy bộ dáng. Hỗn đảng, cầm thú, không cho phép kêu, không cho phép kêu. Điên cuồng duỗi chân giãy giụa. Nhưng là ta tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là trò chơi lực lượng đã đem ta thật to cường hóa, đồng phục một cái mỹ phụ vẫn là xoa xoa có thừa. Luật sư lão bà, ta muốn cùng ngươi hôn môi. Ta gian nhục Trịnh Tĩnh Di cái này siêu cấp mỹ phụ, đồng thời cũng không quên ký một bên làm nhìn Hồ Nghệ Văn, kỳ thật ta là nghĩ song phi, đáng tiếc Hồ Nghệ Văn đại di mụ đến đây. Ô ô! Hồ Nghệ Văn ôm lấy chúng ta, tất đen chân đẹp đặt ở trên người ta, ta cũng có kích tình đi địch Trịnh Tĩnh Di rồi, không ngừng trao đổi hai cái nữ nhân miệng dịch, Trịnh Tĩnh Di ngay từ đầu không cho ta thân. Nhưng ta dùng sức xoa bóp nàng vú to làm nàng ăn đau đớn về sau, nàng mở ra miệng nhỏ, ta đem Hồ Nghệ Văn nước bọt lôi cuốn của ta thông qua đầu lưỡi đưa cho nàng. Trong suốt môi dứa bị của ta hôn môi phá hư, nhưng là mỹ mạo nhưng không có rơi chậm lại. Ngược lại không bằng nói bởi vì hô hấp dày đặc mà trở nên càng thêm dụ dỗ, ôm lấy đáp lại ta lay động dương vật của ta, vặn vẹo lấy mỹ phụ thoải mái lại không được tự nhiên. Xinh đẹp như vậy, lão bà ngươi nhất định thật nhiều nhân theo đuổi a. Ta ngăn chặn viên thịt, sờ Hồ Nghệ Văn tất chân, rất muốn làm một trận a, đã từng ta là có cơ hội song phi lão sư cùng luật sư, đáng tiếc, bị trời giết hỗn đảng đuổi ra khỏi quê nhà. Có cùng tư mã cầm tâm đánh đồng mỹ mạo. Làm sao có khả năng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, nhất bọn sắc lang, ta hạ lưu thủ đoạn ta thấy nhiều, nhưng là ta làm sao có khả năng phản bội trượng phu. Trịnh Tĩnh Di khinh thường nói, không biết mình bây giờ ngay tại nam nhân khác dưới hông dãy dụa. Thân thể của nàng cao cùng ta cực kỳ xứng đôi, tuy rằng đẩy đà nhưng ép tại trên người của nàng không có ép tại tư mã cầm tâm bực này mỹ phụ trên người cái loại này không đè ép được cảm giác. Giúp ta xách ở nàng. Ta bắt lấy dãy dụa hai chân. Hồ Nghệ Văn từ phía sau chế trụ mỹ phục, chúng ta đem nàng ôm lên. Phốc chi, phốc chi. Lơ lửng mỹ phụ dâm thủy vẫy ra, bởi vì quất cắm mà hài cốt mềm yếu, biểu cảm trở nên mê ly, có phiêu hướng đám mây cảm giác. Không trọng cảm giác làm nàng không tự chủ được kẹp chặt dương vật của ta. Chậm một chút, chậm một chút. Nhìn gian dâm nàng ta mỹ phụ hô, nhưng là ta có thể nín một ngày, hiện tại một đoàn mỹ thịt mặt ta gian dâm, ta không thể đại lực tháo nước. Bắn, AI. Cơ hồ đồng thời cao trào đồng thời hàng lâm. Không muốn, để ta chậm rãi, xấu xa này nọ. Mỹ phụ kêu la, cao trào dư vị chưa tán ta mà bắt đầu lần thứ hai chinh phạt, ôm lấy sụi lơ mỹ phụ đứng thẳng gian nhục. Này sợ là tối phù hợp ta thân cao nữ nhân, thấp cao gót dài hơn chân đứng thẳng, ta không cần đồ lót chùm có thể một cái đến cuối, không giống tư mã cầm tâm cái kia xấu nữ nhân một đôi cao gót giày ta còn phải tìm bậc thang đứng. Nhưng là tư mã cầm tâm cấp nhân chính là loại chinh phục phu nhân vinh quang cảm giác, mặc kệ bao nhiêu lần nhớ lại cao gầy tư mã cầm tâm bị ta nội bắn dương vật của ta đều có khả năng dựng thẳng kỳ. Mà trong lòng diễm phụ, chính là loại trinh lương phụ nhân, gian nhục nàng mang đến cảm giác chính là vũ nhục phí phạm, gợi cảm xinh đẹp lại thuần trắng đóa hoa. Trứng thối, trứng thối. Nữ nhân ai xấu hổ đem đầu đặt ở của ta bả vai. Đại meo meo cọ sát ngực của ta. Ta nắm đầy đặn mông đẹp, dương vật quất cắm mang ra khỏi cao trào dâm thủy cùng tinh dịch, mang ra khỏi tinh dịch cùng dâm thủy thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chảy vào giày của nàng. Khanh khách, a, nha nha. Chim nhỏ đề minh. Diễn phụ bình thường nữ nhân, khối này mỹ thể thật sự là thượng thiên điêu mài vưu vật. Liều chết triền miên, ta hiện tại chỉ muốn sực nàng, dùng sức sực nàng. Dương vật truyền đến khoái cảm xúc làm cho ta gia tốc, sụi lơ tại ta trong lòng mỹ phụ hưởng thụ bay về phía đám mây khoái cảm. Xa lạ nam nhân côn thịt là làm người ta như vậy thoải mái, thế cho nên lão bà của ta lão bà kêu, Trịnh Tĩnh Di cũng làm không nghe thấy. Tích tích. Điện thoại âm thanh, mỹ phụ cùng ta làm yêu không thời gian đi nhận lấy, Hồ Nghệ Văn cầm điện thoại lên. Trịnh tỷ tỷ, nhĩ lão công. Hồ Nghệ Văn nhìn điện báo biểu hiện nói. Cho ta. Song trưởng bỏ qua cho của ta nách, mau đến cực hạn. Trịnh Tĩnh Di nhận nghe điện thoại. Nha nha, ta tại nơi nào? Ừ, ta tại trò chơi người da cùng hắn ân ái. Trịnh Tĩnh Di không tránh né mà nói, nàng hô khí thô dương vật kéo ân a rên rỉ. Không thành vấn đề, a, hắn quá yêu thích ta, hiện tại chúng ta ngay tại ân ái, vù vù. Làm trượng phu không cần lo lắng, Trịnh Tĩnh Di rõ ràng đối với ta dùng sức quất cắm phản ứng mãnh liệt. Không được, video cũng quá mắc cỡ, dương vật cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, so ngươi 15 phút tốt hơn nhiều. Lý trí khôi phục một điểm, Trịnh Tĩnh Di nơi nào đáp ứng loại này hoang đường thỉnh cầu, nàng không thể mắc cỡ chết. Lão công, yêu ngươi nha. Ta vĩnh viễn là vợ của ngươi tử. Vỗ về nhà mình lão công, ngực cọ sát, mềm mại vú chen ép thành đĩa tròn. Buổi tối trở về a, không biết, trò chơi người nhìn tinh lực thực tràn đầy, a nha. Trịnh Tĩnh Di hung hăng nhìn chồng chọc ta liếc nhìn một cái. Bởi vì ta đụng vào hoa tâm của nàng, liền cùng với lão sư hoa tâm giống nhau, Trịnh Tĩnh Di hoa tâm là cố gắng liền có thể gặp được. Lão công, ta cao trào, cắt điện thoại rồi, ta muốn ân ái. Cuối cùng nhịn không được tiết ra. Hai chân run rẩy, nếu không là ta đỡ lấy đã sụi lơ ở trên mặt đất. Không cho phép treo. A, ngươi đang tự an ủi. Ngươi như thế nào ác tâm như vậy, lão bà cùng nhân ân ái ngươi đều muốn đánh máy bay, sóc, ngươi là nghĩ mang nón xanh. Ta nhưng là thật tốt cấp cho ngươi thủ hộ trinh tiết, ngươi lại có loại này ghê tởm ý tưởng. Trịnh Tĩnh Di tức giận nói, thanh âm lớn ầm ĩ đến ta. Ta bất mãn ôm lên hai chân của nàng, làm nàng lăn không, bắt đầu xông pha. Ừ, ân a, y. Điện thoại cũng không quá quan tâm cầm lấy ổn. Chậm một chút, không được, ta đang cùng lão công gọi điện thoại, ngươi chậm một chút. Ngón tay hoảng bận rộn, hai chân không tự chủ được kẹp chặt của ta eo, ướt súng giọt nước tinh tí để ta eo hông chợt lạnh. Lão công, ô, ta tiết ra, đừng đừng, điện thoại nội bắn quá xấu hổ, nha nha. Ta gắt gao ôm lấy mỹ phụ, xinh đẹp mềm mại thân thể bị ta chặt chẽ nắm trong tay nơi tay, cao trào thân thể tùy theo của ta mỗi một phát tinh dịch mà run rẩy. Lão công ngươi yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài, hôm nay ta là giai đoạn nguy hiểm, nữ hài à. Sau cao trào ta ôm lấy mỹ phụ trở lại giường, cảm giác đã không sai biệt lắm, nhưng là vì nghe hắn nhóm điện thoại, như trước đem dương vật cắm ở mỹ phụ tiểu huyệt. Ta lớn như vậy sinh con có khả năng hay không rất kỳ quái, không có cách nào, dù sao muốn thực hiện sinh dục nghĩa vụ, tên gọi là gì. Ngọt ngào cùng lão công thảo luận cùng ta kết hợp sau mầm mống, tình thương của mẹ bộ dáng để ta không khỏi nuốt nước miếng. Lại tới nữa, đừng, lão công ta treo, không cho phép treo. Được rồi, dù sao đã cao trào một lần. Trịnh Tĩnh Di thỏa hiệp nói. Lão bà của ta lão bà kêu nàng. Lão công đừng nghe, ngươi không phải là ta lão công, ta chỉ là tận nghĩa vụ á. Lão công có thể thật là tốt bảo hộ ngươi cuối cùng quyền lợi. Tiếp tục lão bà kêu, Trịnh Tĩnh Di phản bác ta, đồng thời hướng trong điện thoại lão công biểu đạt trung thành. Rút ra rồi, không làm sao. Nhìn ta có thể trở về nhà a. Có chút buồn bã mất mát ngồi dậy, tinh dịch chảy ra đến, đem ga giường ướt nhẹp, Trịnh Tĩnh Di đối với trong điện thoại lão công nói. Tốt lắm, ngươi phát tiết cũng không kém bao nhiêu đâu, nên ngủ. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hồ Nghệ Văn muôn ôm ta ngủ. Luật sư lão bà, ta còn không có thích, ngươi đi về trước ngủ đi. Ta ôm lấy nàng hôn một cái, từ tủ quần áo lấy ra một đầu tất đen. Ngươi thật sự là một cái tết đi, ta trước đi ngủ. Hồ Nghệ Văn xem ta thật cao đứng thẳng dương vật. Có chút bất đắc dĩ nói. Đây là nàng tương đối chỗ mâu thuẫn, muốn đem ta ép khô, chính mình trước cạn rồi, tạo thành ta tìm này nàng nữ nhân nàng không có biện pháp nào. Đã biết, ngủ ngon. Ta dương vật mài mài luật sư tất đen. Hồ Nghệ Văn không lưng thân ái quy đầu, dẫm lấy bước chân mèo đi ra ngoài, nàng ngược lại có thể cho ta bú liếm, nhưng là tâm tình không tốt nàng thật sự không có gì hay tâm tình. Nàng phát hiện nàng giống như không thích xem ta làm khác nữ nhân. Đến mặt lên tất đen. Ta cưỡng chế ôm lên tuyệt vọng Trịnh Tĩnh Di, nàng buông tay cơ giãy dụa, đáng tiếc vẫn là thành thành thật thật túi chữ nhật thượng tất chân. Ngươi làm gì thế, thật chặt, này tất đen vì sao có động? đẩy đà chân đẹp đem tất đen đẩy lên băng ti. Đây là hồ nghệ văn tất chân, nàng cố ý mua biệt hiệu, tiểu hào, một điểm tốt đem bắp đùi của nàng bày ra, hiện tại chạm vào phía trên Trịnh Tĩnh Di thật sự là không chịu nổi chịu đựng. Biến thái, không muốn ngoạn của ta tất chân a. No đủ tất đen bị xé ra nhiều cái lỗ lớn, ta dương vật đâm vào lỗ lớn, tại trắng miệng da dẻ phía trên vận động, mặc lên tất đen, nữ nhân kia gợi cảm bộ dáng, dương vật của ta điên cùng phát rung. Ta đây địch ngươi được chưa? Ta đem chân đẹp khiêng lên đến, dương vật đâm đi vào. Ừ, không muốn ngoạn của ta chân, ngươi chậm một chút. Quất cắm tần suất một mực không phải là mỹ phụ sở thích ứng. Hát một bài cho ta nghe a. Ca sĩ phu nhân. Ta buông xuống một đầu chân đẹp, hai tay ôm lấy một khác đầu tất đen chân đẹp trước ép, tốc độ chậm chạp rất nhiều. Vù vù, nghĩ sướng vãi, ngươi cho ta thật tốt ân ái. Mỹ phụ không xóa nói với ta, ta ân ái tốc độ chậm nàng cũng không có thói quen. Có thể là không phải đã nói rồi sao? Ta hưởng thụ chồng ngươi toàn bộ quyền lực, ngươi không cấp trượng phu hát quá ca. Ta ép lấy chân đẹp, dương vật thoải mái thông thả vận động, nhăn nheo chen ép cũng không như thế nào mãnh liệt. Ngươi! Được rồi! Trịnh Tĩnh Di muốn phản bác chính mình cũng không đang cùng trượng phu ân ái thời điểm ca hát, nhưng là giống như cũng không phải là không thể được không hát. Nghĩ nghe cái gì? Toàn bộ sửa lại một chút mái tóc, Trịnh Tĩnh Di bình phục một chút bởi vì bị tình yêu mà cao trào cảm xúc. Nàng đại mắt nhìn ta, cũng có một chút đoan trang. Hoa nhài a. Ta ôm lấy tất đen bóp xoa, toàn bộ khống ta đối với nữ nhân yêu cầu rất cao, dung mạo muốn mỹ, dáng người tốt, có ít nhất B cùng trở lên bộ ngực. Chân không nói rất dài, ít nhất chân hình tốt, Trịnh Tĩnh Di chính là ta đồ ăn. Đều do những cái này xinh đẹp nữ nhân, đem khẩu vị của ta nuôi điêu. Tốt một đóa hoa nhài, tốt một đóa hoa nhài, a a. Mỹ phụ âm thanh kỳ ảo. Quyến rũ trung mang ôn nhu. Người làm cái gì, vù vù. Trịnh Tĩnh Di nhìn chồng chọc ta liếc nhìn một cái, kẹp chặt của ta eo. Làm ngươi a, tiếp tục hát, ta cảm giác đến đây. Ta đặt ở mỹ phụ trên người, hôn lấy mặt thúc giục nói. Thật là thoải mái, không phải là không bình thường ý nghĩa thân thể thích, mà là linh hồn làm bẩn mỹ phụ thích. Cả vườn hoa cỏ cũng hương a a, bất quá nó, a ân, nô có lòng thải một đóa mang, a a, lại sợ năm sau không nảy mầm a. Nữ mỹ phụ một bên dâm đãng kêu la, một bên hát ca, ngọt ngấy tiếng hát thành của ta thôi tình tề. Không hát, ngươi quấy rối. Trịnh Tĩnh Di hô bực tức nói. Hát nha, hảo lão bà, thân lão bà, mau hát nha. Ta quất cắm mỹ phụ tâm lý ngứa. Không cho phép kêu lão bà, ta không phải là lão bà ngươi. Trịnh Tĩnh Di thôi nhương ta, nhưng là không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi hát ta sẽ không hô. Ta mài lấy vú to, nắm tay nàng chính diện thượng nàng. Tốt một đóa a cây kim ngân. A a tốt một đóa cây kim ngân mở a, giống vậy câu nhi nha, a, nô có lòng thải một đóa mang, a nha, nhìn hoa người phải nô mắng a nha. Nắm giữ ân ái cùng ca hát ở giữa cân bằng. Tiếng hát thanh lệ phối hợp dâm mỹ rên rỉ, trừ bỏ để ta dương vật da tốt quất cắm ta thực tại không có gì biểu đạt của ta yêu thích. Tốt một đóa hoa hồng, a nha, tốt một đóa hoa hồng, a nha, hoa hồng mở a, bát nha miệng chén đại a. Nô có lòng thải một đóa mang, ừ, lại sợ đâm nhi bắt tay trác ân a, ô ô. Ta bắn, 3 phút, ta lần thứ nhất cùng lão sư ân ái cũng chưa nhanh như vậy. Đã thành thói quen xa lạ tinh dịch Trịnh Tĩnh Di an nhiên tiếp nhận tinh dịch gian nhục. Nàng ôm sát giống như là làm tinh dịch bắn càng sâu đến nàng chờ đợi kết hợp tử cung. Đáng chết, ngươi cái vưu vật, lão tử muốn bị ngươi ép khô a. Ta bắn xong ôm lấy như ngọc thân thể yêu kiều. Luyến tiếc rút ra. Cứ như vậy nghỉ ngơi hơn 10 phút, ta nói lời tâm tình khiêu khích mỹ phụ. Khi ta bay qua thân thể của nàng tính toán cạn nửa thời điểm bị ân ái việc kích động chấn động rớt xuống điện thoại ngạnh đến mỹ phụ eo, mỹ phụ kia khởi điện thoại. Ai, lão công, ngươi còn không có cúp điện thoại sao? Mỹ phụ sắc mặt đỏ bừng. Nghe mê mẩn rồi, không có gác điện thoại. Miễn sách âm thanh truyền đến. Ca sướng như thế nào? Ta hưng phấn mà nói, giống như thức tỉnh cái gì không dậy nổi thuộc tính. Ca sướng rất tốt, ta cũng bắn, sẽ không trách ta chứ, trò chơi người, ta cầm lấy lão bà của ta làm tình yêu ảo tưởng. Miễn sách không yên âm thanh làm mỹ phụ kẹp chặt của ta eo, tất đen nứt ra lớn hơn, hắc bạch phụ trợ. Dâm mỹ động lòng người. Thật sự là đáng thương, rõ ràng là lão bà mình, thủ dâm còn sợ xâm hại ta quyền lợi, ta tự nhiên không phải là dễ giận như vậy người. Không quan hệ, chỉ cần ngươi không cùng nàng ân ái là được, nàng hiện tại tử cung âm đạo trên người hết thảy đều thuộc về ta. Ta tuyên dương đối với người khác thê tử chủ quyền, loại này vưu vật tự nhiên muốn độc chiếm, ta là không thể lĩnh hội cầm lấy lão bà mình cấp người chơi tâm tình. Vì mắt hiếp mắt, quyến rũ nước mắt chí cám dỗ ta cưỡng gia người khác thê tử. Mỹ phụ thành thục bị ta độc chiếm dục vọng nhét đầy, bi ai tức giận vẫn là sung sướng không thể biết, nhưng là bị đưa lên cao trào khoảnh khắc kia, nàng là vui vẻ. Như vậy thủ dâm có thể, ta cũng không cầu lão bà nàng giúp ta tuốt. Ta liền nhìn nàng chính mình tuốt, hẳn là cho phép a. Trong điện thoại nam nhân hưng phấn nói. Đương nhiên có thể, bất quá làm lão bà ngươi cùng ta ân ái thời điểm bảo ta lão công cũng không có vấn đề a. Ta chấn động dương vật ra vào lỗ thịt. Có thể, ân ái tình thú ta hiểu, ta còn diễn quá ba ba cùng con đâu. Nam nhân cho phép nói. Có nghe hay không, lão bà, kêu câu lão công tới nghe nghe. Ta hưng phấn lay động dương vật, dừng lớn xèo xèo rung động. Lão công. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là nghĩ mang nón xanh sao? A a. Trịnh Tĩnh Di tức giận nói, cùng ta ân ái không có bị lạc thân làm vợ người lý trí. Vậy là ngươi không muốn để cho ta thủ dâm sao? Ngươi cũng không để ta điệp, đánh máy bay, sóc, cũng không để ta làm. Nam nhân cũng tức giận nói, ta cũng một cái nam nhân, ta cũng có dục vọng được không? Ta trung thành ngươi không có tìm nữ nhân, ngươi liền kêu hai câu lão công làm sao vậy? Nam nhân ủy khuất mà nói, Trịnh Tĩnh Di ngữ yên. Lão công. Trầm mặc thật lâu, nàng nhìn về phía ta gian nan phun ra hai chữ. Lão bà, lão bà. Kiên chân đẹp, ta phát tiết nhục dục, a, thật là thoải mái, phần này bi ai biểu cảm, xuất tinh. Dùng tinh dịch dấu hiệu cái này nữ nhân chiếm giữ quyền. Lão công, ân a, lão công, lão công. Chân đẹp vòng ở cổ của ta. Mỹ phụ như là được giải phóng thú tính giống như, điên cuồng đòi lấy của ta yêu thương. Phốc chi, phốc chi. Ân ái tiếng vang. Két, két. Lò xo giường tiếng vang. Mang thai a, mang thai a, lão bà cho ta sinh cấp đứa nhỏ. Ta tại thịt bức tường chen ép phía dưới bắn ra tinh đặc, lúc này bạch tuộc giống nhau ôm lấy ta mỹ phụ hoa tâm cắn đầu chim của ta, song song đạt tới cao trào. Ô ô! Tinh dịch xung kích diễm mỹ nữ nhân, nàng bị ta ôm lên. Đã bị nhét đầy tinh dịch âm đạo phản xung ra đại lượng tinh dịch dâm thủy. Lão bà chúng ta ngủ. Ta ôm lấy Trịnh Tĩnh Di làm, tại khách phòng trước chống đỡ bức tường lại bắn một lần, mới ôm lấy nàng vào gian phòng. Dương vật cắm vào tại thân thể nàng bên trong. Ta nửa người trên đi ôm ở của ta luật sư lão bà. Hồ Nghệ Văn mê mẩn hồ hồ mở mắt ra, nhìn thấy ta, hạnh phúc cười cười. Lão công, thực xin lỗi. Sờ ta ngủ say đầu, mềm xuống dương vật đã theo lỗ thịt trượt xuống đi ra. Điện thoại vẫn luôn là thông, bất quá lúc này đối diện đã không có hồi tiếng. Ngày hôm sau, Hồ Nghệ Văn một buổi sáng sớm liền kêu ta rời giường. Nghiêm khắc so với ta kia không có gì ấn tượng mẹ còn lợi hại hơn, đồng dạng còn có trang điểm tốt. Trịnh Tĩnh Di, so với ngày hôm qua thiếu một chút kinh diễm, nhiều hơn một chút người vợ ôn nhu. Tốt sáng sớm, phong phú bữa sáng, ấn lý hẳn là một hồi chân đẹp đại chiến, đáng tiếc. Địa cầu OL toàn bộ server thông cáo, ẩn nút trung kỳ mở ra. Thân ái các người chơi, có thể kiên trì đến bên trong ẩn nút kỳ, thứ nhất sóng độc vòng. Các ngươi không phải là cẩu thả đến không được lão cẩu thả, cũng là thực lực cường đại vừa thương vương, dầu gì cũng là Âu Hoàng gia thân. Chuẩn tốt 3D tác chiến ư. Hồng cảnh tiểu đồng bạn à. Nhằm vào đại gia oán giận chúng ta mở ra hệ thống đổi mới. Đầu tiên, minh hữu hệ thống mở ra, minh ước nội không thể công kích lẫn nhau, công kích tạo thành tổn thương là số 0. Tiếp theo, bảo vật tranh đoạt. Từng cái đại khu vực đều sẽ xuất hiện một cái treo giải thưởng quái vật, nhảy dù, chiến thắng có thể đạt được giày khen thưởng, vì ngoạn gia đặt vững thắng cục. Cuối cùng, nói chuyện phím hệ thống mở ra, luôn có một bộ phận ngoạn gia không hưởng thụ được chiến lợi phẩm của mình. Vì thuận tiện các vị ngoạn gia cùng thẻ nhân vật trao đổi, khai thông nói chuyện phím hệ thống, ghi chú, minh hữu có thể sử dụng. Nhất thời, thế giới phong vân phun trào. Gia gia, đại sự gì có thể đem ngài mời về đến a? An Lôi lấy lòng nhìn lão nhân, lúng túng khó xử biểu cảm không có chọc cười mái tóc trắng phao vẫn như cũ uy nghiêm mười phần lão nhân. Ta vì sao trở về ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi có thể thật cho ta tìm việc tình. Lão nhân khí nóng tính đại mạo, giơ lên bàn tay muốn phiến đến An Lôi trên mặt, sờ sờ tắc tắc cuối cùng nhìn không có người khuyên chính mình, vẫn là để tay xuống. Ai bảo hắn còn có mặt mũi đến dây dưa ta nha, gặp được nguy hiểm bỏ lại ta chạy. Cứ nhiên còn hồi tới tìm ta, đá hắn một cước xem như cho hắn mặt. An Lôi không cao hứng mà nói, nàng đến nay nhớ tới đều nghiến răng, mệt nàng còn ôm lấy thật tình cùng hắn ở chung. Cho nên ngươi đá nơi nào không tốt, ngươi đá nhân gia chỗ đó. Ngươi kêu ta như thế nào đối mặt ta kia chiến hữu cũ. Lão nhân cũng hận khinh thường loại này bỏ lại nữ nhân chạy trốn hành vi, nhưng là nhà mình cháu gái xác thực hơi quá. Ta nào biết đâu đá một chút, hắn liền trực tiếp không có năng lực rồi. Ta xem tivi cũng không vấn đề gì nha. An Lôi chột dạ mà nói, nàng nhưng là biết nàng lúc ấy dùng nhiều lực. Ngươi còn nói, ta đánh chết ngươi cái không cười nữ. Cuối cùng bàn tay giơ lên, nhìn nhìn con cùng con dâu đều không có ngăn đón ý tứ. Lại đành phải hậm hực thu hồi đi. Các ngươi kết hôn à? Lão nhân phụng phịu sụ mặt nói. Ai? Kết hôn gì? An Lôi kinh ngạc. Không có khả năng là cùng với cái kia bỏ lại nữ nhân phế vật kết hôn à? Ngươi đem nhân gia muốn làm phế đi. Không phụ trách sao? Ta đáp ứng nhân gia trong nhà, ngươi gả đi, đến lúc đó cho làm con thừa tự một đứa trẻ. Lão nhân lạnh lùng nói, tuyên bố quyết định của chính mình. Đùa giỡn cái gì, ta đi qua kêu tỷ tỷ của hắn sao? Bảo ta thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Gia gia, ngươi có phải hay không ta thân gia gia à? Đáng sợ đoán muốn trở thành thật. An Lôi hỗn hển mà nói. Không lớn không nhỏ, tiểu tử ngươi như thế nào quản nữ nhi? Lão nhân tức giận trách mắng con trai của mình, An Phụ chỉ có thể cười khổ đối mặt. Thậm chí vẫn là lão nhân chính mình quen, hắn và thê tử nơi nào quản được. Vốn chính là nha, gia gia ngươi đây là bảo ta đi thủ tiết. An Lôi tức giận bất bình. Câm miệng, chính mình tạo theo chính mình ăn quả, tuần sau các ngươi liền đi lĩnh chứng. Thi vào trường cao đẳng hoàng liền kết hôn. Lão nhân nghiêm khắc mệnh lệnh nói. Như vậy ta chết tốt lắm, dù sao thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, không phải là cùng chết giống nhau. An Lôi ngữ khí bình tĩnh mà nói. Cũng chính là một cái bệnh hình thức. Ngươi ăn vụng một điểm, cũng không có người quản ngươi, ngươi không phải là mới nói chuyện một cái tiểu bạn trai sao. Lão nhân bị quyết tuyệt khẩu khí hù được rồi, vội vàng buông xuống mặt nói. Đây chính là nhà hắn dòng độc đinh, so với chiến hữu cũ gia nhiều cái đó là thật tinh quý. Cho dù là một tia khả năng hắn cũng không dám mạo hiểm a. Ngươi có biết ta đàm bạn trai rồi, ngươi còn để ta cùng kia tên thái giám kết hôn. An Lôi biểu môi, thái độ hòa hoãn không ít. Ngươi người nam kia hữu cũng không phải là cái gì tốt người. Ngươi có biết hắn và một người tên là Hồ Nghệ Văn luật sư ở cùng một chỗ sao? Lão nhân nhắc nhở nói. Ta biết a, ta chính là đi lấy gốc tường, hắn vẫn bị hiếp bức cùng ta tại cùng một chỗ, nhưng tuy rằng phế vật hơi có chút. Nhưng là cảm giác so với cùng thái giám tại cùng một chỗ thoải mái hơn. An Lôi so với gia gia nàng biết hơn nhiều. Ngươi thật đúng là. Lão nhân nghe xong An Lôi nói nghẹn họng cứng lưỡi, cẩn thận nghĩ thực sự có một loại không hổ là chính mình loại cảm giác. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi này kết hôn định rồi. Lão nhân khôi phục uy nghiêm mệnh lệnh nói. Ta mặc kệ, ta không muốn cùng kia tên thái giám kết hôn, ta chính là cùng với nhà ta cái kia tiểu bạn trai kết hôn. An Lôi không phục cuộc đầu. Thì không thể thương lượng, ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi nhất định phải cùng cái kia bình dân kết hôn, hắn gặp phải cái gì, lý gia trả thù không được ngươi, báo đáp phục không được một cái bình thường người trẻ tuổi không thành. Lão nhân lắc lắc đầu nói. Cái này, cái kia. An Lôi sửng sốt, xác thực, nếu như lý gia trả thù chính mình tiểu bạn trai làm sao bây giờ? Nếu có Tằng Tôn thì tốt, nơi nào dùng được sinh ngươi thậm chí tiếu cháu gái điểu khí. Lão nhân thở dài nói. Gia gia, nhưng là ta ăn vụng không phải là giống nhau sẽ bị trả thù. An Lôi tiến đến lão nhân bên người, trang ngoan kêu. Gia gia nhất định nghĩ đến biện pháp giải quyết đi à nha. An Lôi mong chờ mà nói. Biện pháp giải quyết nha. Ngược lại không có, thỏa hiệp ngược lại có một cái, Tô Vân tiến đến. Lão nhân sờ sờ chòm râu, từ ái mà nói, nếu không là quá mệnh chiến hữu cũ, ai sẽ đem độc cháu gái đẩy mạnh giường sưởi. Một cái cao gầy quân trang mỹ nữ đi đến. Dung mạo ôn nhu trung mang lấy anh khí, thân hình thon dài cao ngất, trước ngực cứng cỏi không khuất phục, khí chất đoan trang ưu nhã, quả nhiên một cái tư thế hiên ngang quân lữ mỹ nhân. Nàng hướng lão nhân kính một cái quân lễ sau đó liền đứng thẳng tắp. Tô Vân, nhà nàng đã xảy ra chuyện, vì bảo hộ nàng, cho nên giải ngũ, hiện tại chuyển nghề đến công an. Lão nhân chậm rãi nói. Gia gia. An Lôi không rõ ràng cho lắm. Ngươi xác định tên tiểu tử kia có phải hay không thật thích ngươi. Thật nói khiến cho Tô Vân cùng hắn kết hôn, giả ngươi cũng lại tìm một cái ngươi yêu thích. Đổ thời điểm ngươi liền có thể thông qua Tô Vân làm một chút liên tiếp, Tô Vân gia gia hắn đã cứu Lý Quý kia tiểu vương bát đảng gia gia hắn. Là hắn bộ hạ cũ, cho nên Tô gia không có khả năng sẽ đi muốn làm nàng lão công. Lão nhân giải thích nói. Hiện tại, kết hôn còn có vấn đề hay không? Lão nhân sờ sờ cháu gái đầu. Nhưng là vì sao Lý gia không giúp Tô gia? An Lôi nghi hoặc nói. Bởi vì Lý gia đã không có người ở bên trong, hiện tại nhưng là người trẻ tuổi thời đại, hắn hữu lực cũng không chỗ làm cho. Lão nhân không lắm thổn thức. Nga, biểu hiện đường di phu cùng biểu hiện đường thúc, ta hiểu rồi. Ta đi tìm Nhan Tú. An Lôi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi biết cái gì, mấy ngày nay cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà, nơi nào cũng không cho đi, kết thành hôn lại thả ngươi đi ra ngoài. Lão nhân trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. An Lôi lập tức đàng hoàng. Về phần Tô Vân, công cụ người, không ai để ý tâm tình của nàng. Chương 09, hậu cung xung đột nói là đổi mới đến, nhưng kỳ thật căn bản không bị ảnh hưởng, đại gia nên cẩu thả vẫn là cẩu thả. Trừ phi đến chém giết kỳ phỏng chừng mới sẽ bắt đầu điên cuồng cá lớn nuốt cá bé. Ta nha, quá thực nhàn rỗi a, đối với một cái thi vào trường cao đẳng đệ tử. Cố gắng học tập, sau đó về nhà sủng hạnh mới của bà, mong chờ cuối tuần. Cứ như vậy qua một ngày. An Lôi biến mất, phát tin tức cũng không hồi, bất quá thẻ nhân vật tại tay ta bên trong ta cũng không phải là cảm thấy thật đáng tiếc. Cận vệ Huệ Tử liền có ý tứ nhiều, vu nữ phục, di ca đồng phục. Cung đạo phục. Đồng phục đều thực bảo thủ, nàng chiếu cũng rất tình dục, còn yêu thích cho ta viết tình thơ. Một ngày hồi báo cho ta nàng làm những gì, vĩ khuất biểu đạt vị hôn phu cỡ nào quá mức, đáng yêu ta nghĩ ngày. Đáng tiếc nàng tại phía xa Nhật Bản, ta luôn luôn tại nghĩ nếu như nàng bị nhân đánh bại rồi, còn có khả năng hay không như vậy chứ, nhưng là không ai cho ta đáp án, ta chỉ có thể khẩn cầu ta kiên trì cuối cùng đại khu vực quyết chiến thời điểm ta có thể đánh bại nàng đạt được đáng yêu muội tử. Ta bình đạm an ủi khiến cho nàng hài lòng cười lên, dễ dàng thỏa mãn. Ta hoài nghi có phải hay không người đi đường đều có thể đem nàng lừa đi. Ta thích nhất nàng xem cái kia một tấm hình, đoan trang tỉnh mỹ, đại gia tiểu thư khí độ. Mỹ mạo dung nhan đánh ra đến giống như là bị PS quá giống nhau tinh xảo, thật là một cái đại tiểu thư, kinh đô có thể ở lại khởi loại này kiểu cũ đại viện gia đình cũng không kém a. Khi ta nói ta thích nhất bức tranh này phiến thời điểm cận vệ Huệ Tử phát một tấm cái đáng yêu kinh ngạc biểu cảm. Ta cho rằng Tú Quân yêu thích những thứ hấp dẫn kia bức vẽ, dù sao Tú Quân như vậy hát. Giống như bạn gái nhỏ. Thẳng đến tan học khẩn cấp không chờ được tính toán tại người vợ trên người triển lộ hùng phong ta bị mấy người đại hán tóm lấy xe. Các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ta là đắc tội cái gì người sao? Một cái chớp mắt ta trong não xuyến quá nhiều cái nữ nhân, Tư Mã Cầm Tâm, cận vệ Huệ Tử, cùng với An Lôi. Những thứ này đều là hệ thống lực lượng bảo hộ bên ngoài nữ nhân. Đột nhiên phát hiện chính mình thật muốn chết. Nhưng là An Lôi ta nhưng là nhận thức sợ hại, y tu kiện gia thế lực kéo dài tới không đến Nhật Bản bên ngoài a, Tư Mã Cầm Tâm liền càng không cần phải nói, phải ra khỏi việc sớm đã xảy ra chuyện. Y, có phải hay không chính là Tư Mã Cầm Tâm nơi nào đã xảy ra chuyện? Ít nói nhảm, an tĩnh một chút. Nhất đại hán nói với ta, ta cũng chỉ đành bảo trì an tĩnh. Chứng minh thư dẫn theo sao? Đại hán hỏi ta. Dẫn theo. Ta cũng không dám nói không mang. Ta bị kéo đến một cái chính phủ kiến trúc, sau đó một cái cao gầy mỹ nữ chờ ta cùng một chỗ chụp ảnh, một loạt sự tình về sau, mê mẩn hồ hồ ta, cầm lấy trong tay hồng sách vở có chút mộng. Mái tóc nhéo thành đóa hoa đạo tuệ. Mắt tinh mày liễu, mũi quỳnh môi mỏng, dung mạo đã là thuộc về tuyệt sắc, tiếp cận mỹ mạo đơn vị Tư Mã Cầm Tâm, mặt mày ở giữa mang lấy anh khí, so với ôn nhu phu nhân nhiều một chút kiên quyết, một thân khinh bạc áo ngoài quần dài. Bộ ngực cùng bờ mông ngoài ý muốn đại, đại chính là tốt. Mỹ nữ, chúng ta kết hôn rồi. Ta nhìn đáy bằng giày cũng cao hơn ta đại nửa cái đầu, cường tráng cao ngất dáng người nổ mạnh đại mỹ nữ nghi ngờ hỏi. Theo phía trên pháp luật nhìn lời nói. Chúng ta kết hôn rồi. Tô Vân bình tĩnh xem ta, khóe miệng mang lấy bình thản nụ cười, ôn quyển động lòng người. Vì sao ngươi cùng với ta kết hôn? Nghĩ mãi không có lời giải. Bởi vì có người thích ngươi à. Tô Vân nhìn bình thường ta nở nụ cười. Chẳng phải là trào phúng cái loại này, mà là một loại tự giễu nụ cười. Có ý tứ gì? Ta không hiểu mà nói. An Lôi tiểu thư. Tô Vân kiên nhẫn nói cho ta biết tiền căn hậu quả, thời kỳ ôn nhu mỉm cười như là nói người khác giống nhau. Ngươi không tức giận. Ta nhìn mang lấy cười yếu ớt Tô Vân ngoài ý muốn mà nói. Ta tức giận cái gì, trở thành vợ của ngươi tử có thể hưởng thụ đến An gia bảo hộ, đây đã là rất lớn may mắn rồi, hơn nữa ngươi không ghét. Tuy rằng không thích vui mừng, thật nhìn ra, một khi đã như vậy, chứng cũng lĩnh, ta về nhà. Ta muốn trở về hỏi một chút An Lôi. Về nhà sao? Nhà ngươi hay là ta gia? Tô Vân nói với ta. Ai? Ngươi muốn theo lấy ta về nhà? Ta cảnh giác hỏi, gián điệp cũng không phải là cái gì không có khả năng tình. Ngươi là chồng ta, chúng ta phải tại cùng một chỗ không phải sao? Tô Vân đứng thẳng tắp, như là một cái chờ đợi mệnh lệnh binh lính. Đợi một chút, ta cùng An Lôi xác định một chút đi. Ta bấm An Lôi điện thoại, ta bị thua thiệt sau vẫn có điểm tỉnh lại. Vốn là cho rằng không có người nhận lấy, cốt cự tuyệt, nhưng là không vang hai giây nàng ngay tại nhận. Xác định là bảo hộ an toàn của ta mới thêm bảo hiểm sau ta mới mang lấy Tô Vân về nhà. Ta bận biểu kết hôn. Ngươi đối với ý nghĩ của ta liền phát tiết đến Tô Vân trên người a. An Lôi nguyên thoại, ngươi đem Tô Vân đương cái gì, hơn nữa ngươi kia cứng nhắc dáng người ta có thế có ý nghĩ. Muốn cùng nàng nói cái gì đó, cảm giác lại đáp không lên nói. Chúng ta một đường trầm mặc đến nhà. Lão công, đây là... Về nhà một lần, Hồ Nghệ Văn liền phát hiện Tô Vân. Nhan Tú, ta tới thăm ngươi, kinh không sợ hãi hỉ. Sau đó ngoài ý muốn chính là tiền từ tích đã ở. Ta ngược lại đỉnh kinh ngạc vui mừng. Nhưng là nhìn đến Tô Vân hai người cũng không phải là thực vui mừng. Ta là Nhan Tú vừa kết hôn thê tử, Tô Vân. Tô Vân cầm lấy hồng sách vở, xác định chính mình hợp pháp đang lúc tính. Cái gì? Nhan Tú ngươi và nữ nhân này lĩnh chứng rồi hả? Hồ Nghệ Văn kinh ngạc, lập tức phẫn nộ rồi. Ngươi không phải nói tốt lắm cùng với ta lĩnh chứng sao? Hồ Nghệ Văn phẫn nộ nói với ta. Phản bội yêu thích người cũng không đúng, nguyên lai ngươi đã cùng nhân đàm hôn luận gả cho. Tô Vân càng giật mình. Nàng mới là chân chính hiểu rõ An gia phân lượng người, như vậy cư nhiên còn dám thông đồng An Lôi. Nữ nhân này giống như không phải chúng ta người a. Chúng ta người, trò chơi người, tiền từ tích xem ta cũng biểu đạt bất mãn của mình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới phải cho ta kinh hãi hỉ nàng sẽ bị cấp kinh ngạc vui mừng. Loại này tu la tràng ta sọ não đều phải nổ, không thể cấp Tô Vân nói trò chơi, cho nên như thế nào hợp pháp chiếm giữ nhiều nữ nhân trở thành nan đề. Mời ngươi rời đi nhà của ta. Tiền từ tích ti không chút nào che giấu đối với Tô Vân địch ý, bởi vì Tô Vân hồng sách vỡ khiêu khích. Ta muốn cùng ta lão công tán gẫu, phiền toái không thể làm chung nữ nhân đi ra ngoài. Hồ Nghệ Văn thì càng không có khả năng cấp Tô Vân sắc mặt tốt. Nàng chính mình điều động nội bộ chính là ta thê tử, ta kêu người khác lão bà đều phải ghen, đừng nói hiện tại thật tìm một cái lão bà. Nhan Tú, chúng ta đi thôi, ngươi nhưng là chồng ta, chúng ta ở giữa quan hệ không thể dao động. Tô Vân tự nhiên không có khả năng trả thù lao từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn sắc mặt tốt, nàng là An Lôi đại biểu An Lôi giám thị ta đấy, mỉm cười không thấy Hồ Nghệ Văn cùng Tiền Từ Tích. Tình huống này nàng cảm thấy có tất yếu làm An Lôi biết một chút. Nhan Tú ba, ta lập tức không biết làm sao mới tốt. Tô Vân ngươi trước gọi điện thoại cấp An Lôi, cho nàng nói chuyện này, lão bà, ta giải thích cho ngươi. Khẩn trương cao độ tình huống, ý nghĩ chưa bao giờ rõ ràng như thế. Nhưng thật ra là như vậy. Đối mặt Tiền Từ Tích Hồ Nghệ Văn không tốt biểu cảm, ta dùng ngắn gọn nhất nói khái quát của ta gặp được. Không phải là thẻ nhân vật sao? Kết hôn cũng chưa nhắc nhở gia nhập. Hồ Nghệ Văn nghe giải thích lông mày hơi sơ. Kỳ thật chủ yếu là An Lôi Á, ta luyến tiếc quăng. So với vừa gặp mặt không lâu Tô Vân, lâu ngày sinh tình Hồ Nghệ Văn quan trọng hơn một điểm, nhưng là vì cướp lấy thắng lợi, An Lôi cũng phải bắt tới tay. Hồ Nghệ Văn lý giải gật đầu. Nhưng là như trước rất không thích, lấy tính cách của nàng nói không ra các ngươi ly hôn loại này lời nói ngu xuẩn. Lão bà, tha thứ ta rồi. Ta ôm lấy Hồ Nghệ Văn, giở trò, mặc lấy cao gót hồ luật sư bị ta xoa bóp mông trắng. Cũng không thể đem ta giết. Nhìn các ngươi ở chung không sai. Tiền Từ Tích nhíu mày nói, bất tri bất giác giống như cấp chính mình nuôi một cái đại địch, đặc biệt Hồ Nghệ Văn câu kia cùng nàng kết hôn, làm Tiền Từ Tích có loại bảo vật bị cầm lấy không cam lòng. Tiền Từ Tích hôm nay tơ lụa xám ăn mồi, màu đen phí phạm phân nhánh sườn xám đem nàng tốt đẹp tư thái tân trang tràn trề tinh xảo, dù là bị mỹ nữ vờn quanh ta cũng không cấm tán thưởng, ân ái tốt vưu vật, thon dài chân đẹp. Mềm mại đầy đặn mông mập, no đủ nhô ra mỹ nhũ, giày cao gót mang đến tuyệt vọng thân cao, nhìn xuống tuyệt đại bộ phân nam tính, nhìn dương vật liền chào mừng. Tiền Từ Tích lão bà, ta cũng rất nhớ ngươi. Ta ôm lấy đại mỹ nhân. Bi ai chính là ngửa đầu đồ lót chuồn đủ không được nàng khuôn mặt. Ngươi là trên miệng nghĩ đi, tin tức cũng không cho ta phát vài cái. Tiền Từ Tích cúi đầu để ta hôn môi nói, sau đó có chút khó chịu. Đúng đúng đúng, trên miệng nghĩ. Ta ngậm môi anh đào của nàng, quấn quýt mềm mại đầu lưỡi. An Lôi nếu không đồng ý ngươi có chúng ta ngươi làm sao bây giờ? Hồ Nghệ Văn nhìn hôn môi ta cùng Tiền Từ Tích nói, kim chủ nàng cũng không tiện nói cái gì. Đương nhiên là cùng các ngươi trở về quê nhà. Các ngươi mới là của ta cơ bản mâm. Ta không chút do dự mà nói, đừng nói ta đối với An Lôi vô cảm. Có cảm ta cũng không thể ném của ta cơ bản mâm a. Ngươi là đồng ý đem cái kia nữ nhân đuổi đi rồi hả? Hồ Nghệ Văn nhìn ngoài cửa nói. Mỉm cười Tô Vân cho Hồ Nghệ Văn uy hiếp cực lớn cảm giác. Đừng như vậy, nhân gia tốt xấu là An Lôi đại biểu. An Lôi tấm thẻ này, có thể lại một ngày tính một ngày. Thân là vợ của ngươi tử. Nhất định có thể chứa nhịn ngươi này háo sắc tiểu quỷ a. Làm nàng cùng chúng ta cùng một chỗ ân ái, chúng ta liền tiếp nhận nàng. Tiền Từ Tích làm khó dễ nói, thực tế đã đại bật đèn xanh rồi, nàng phát hiện nàng giống như cần phải một người đến lẫn nhau chế ước cân bằng một chút Hồ Nghệ Văn. Bằng không nàng liền một nhà độc đại. Này không tốt lắm đâu, nàng thẻ nhân vật cũng không phải là. Không có trò chơi thượng nữ nhân ta đều tương đối cẩn thận. Này cũng không muốn, vậy ngươi nói nàng còn làm cái gì lão bà? Tiền Từ Tích không nể mặt mà nói. Vậy được rồi. Ta thỏa hiệp nói, một bên là mới quen liền thẻ nhân vật cũng không phải là nữ nhân, một bên là mấy tháng ngày đêm làm lụng vất vả lão bà, như thế nào tuyển chọn không cần suy nghĩ. Đại khái tình huống, Tô Vân ngươi cũng biết. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ân ái đâu. Đối với thẻ nhân vật nói lên đương nhiên, đối với hiện thực người nói cảm giác tốt xấu hổ a. Ta dự nghĩ Tô Vân tính là không phải là giận tím mặt cũng nên phẩy tay áo bỏ đi. Bởi vì gặp mặt không bao lâu người xa lạ sách ân ái, vẫn có tình nhân người xa lạ, này bị đương thành nhục nhã a. Tốt, lão công. Tô Vân mỉm cười nói, sờ thái dương tỏa ra. Gì? Ta lại lần nữa mộng vòng. Ta đã rất rõ ràng An Lôi tiểu thư phóng túng quyết tâm của ngươi. Nàng cũng trao quyền ta và ngươi ân ái bồi thường nàng không ở thời gian. Cho nên ta đáp ứng ngươi, hiện tại bắt đầu sao? Cùng với hai vị cùng một chỗ sao? Tô Vân nhìn xuống ta, nghiêm trang mà nói, khóe miệng cười ôn hòa ý, nữ nhân này là sẽ không tức giận sao? 4P sao? Ta nhìn ba cái nữ nhân lập tức không rõ vì sao sẽ biến thành mộng ảo như vậy bắt đầu. Còn nhìn cái gì, ngày mai ta liền phải đi về. Tiền Từ Tích vén tóc đen nói, ngồi tại trên sofa hai chân chụm lại nghiêng phóng. Thon dài no đủ, tài trí quyến rũ bộ dáng nam nhân kia chịu nổi. Ba người ngồi chung ở một trương sofa, Tiền Từ Tích tọa ở giữa, chờ đợi ta Lâm Hạnh, tam song chân đẹp, ba cái mỹ nhân, bực này xinh đẹp tràn diện để ta như thế nào tự chế. Từ Tích lão bà. Ông lấy Tiền Từ Tích, hôn môi khởi phu nhân đáp lại của ta hôn môi chúng ta võ mồm giao hòa, yêu ta yêu thuần túy nhất sợ là chỉ có trương này mới bắt đầu tạp rồi, chỉ cần ta không thua mặc kệ ta là cái gì người. Phu nhân đều nguyện ý kính dâng thân thể của chính mình cho ta gian nhục. Lần thứ nhất cùng ngươi ân ái tốt tốt thỏa mãn ta nha. Lưỡi hôn lôi ra một đầu ngân tuyến, Tiền Từ Tích liếm môi của ta, giúp ta cởi quần áo nói. Ân, ta nhất định đem lão bà ngươi hầu hạ thoải mái thư thái. Ta ứng thừa xuống, cởi khởi sườn xám nút áo, no đủ mỹ nhũ đập vào mi mắt, không có áo yếm, chỉ có hai tờ nhũ thiếp, cư nhiên như thế cao thẳng, giả a. Ta dạng chân ở mỹ phụ trên người, xoa bóp vú, hút mút nàng nước bọt, so với Hồ Nghệ Văn còn có co giãn, không biết làm sao bảo dưỡng, những cái này ưu tú quý nữ người, bảo dưỡng như vậy tốt không phải là cấp nam nhân dùng. Ê hèm, ân. Xoa bóp mang đến tê dại cùng trong miệng ngọt lành kích phát rồi nữ nhân tính dục, lão công chết hơn phân nửa năm, trò chơi vừa mới bắt đầu lão công liền chết rồi, đi lữ cái gì du, đến bây giờ thi thể đều không tìm được. Bi thương nhất phía sau cái này tiểu hỗn đản giả dối ký ức liền truyền tới rồi. Cô nhi quả mẫu, đối mặt ăn tươi nuốt sống thân thích, kia một chút ngọt ngào trải qua là nàng có thể sống sót đây hết thảy trụ cột, chỉ có mỗi đêm ngọt ngào mộng cảnh mới là nàng lớn nhất an ủi. Thân thể không bài xích, môi của hắn cùng trượng phu không giống với, đôi tay này cũng so trượng phu nhỏ, nhưng là bất kể hôn môi vẫn là nắng bóp mỹ nhũ đều không có bài xích cảm giác. Trong thường ngày ánh mắt của nam nhân nàng nhưng là thật chán ghét. Bao gồm trượng phu cũng thế, hạ lưu dơ bẩn, nhưng khi bị ta lửa nóng nhìn khi Tiền Từ Tích không khỏi ai xấu hổ, thân thể nàng tại nóng lên, tiểu huyệt ngứa ngáy, hô hấp nhiệt khí phun trào tại ta khuôn mặt, nàng khát vọng ta. Tình dục phun trào. Nàng khát vọng ta, nàng khát vọng nam nhân, 30 như lang 40 như hổ, cao ngạo phu nhân chưa bao giờ thể nghiệm qua khát cầu như vậy một cái nam nhân. Bởi vì nàng yêu ta, nàng cũng đi tìm ta, đáng tiếc mò kim đáy bể. Đương tìm được ta lại mọi việc quấn thân. Quan gia, đến chơi ta a, phía dưới ẩm ướt không được. Thiên Thiên tay ngọc bắt lấy dương vật của ta, mỹ phụ lớn mật mà nói, dịu dàng thấm thiết bộ dạng xác thực để ta có chút giật mình. Ai? Ta kinh ngạc nhìn Tiền Từ Tích, ta tiền hí cũng chưa làm như thế nào, ngươi động liền ướt. Vào đi. Đỏ tươi xinh đẹp giáp cắt qua tơ lụa xám, nhắc tới xẻ tà sườn xám, nữ nhân đem dương vật nhét đi vào, ta nửa ngồi cắm vào phu nhân xinh đẹp thịt. Xác thực ẩm ướt không được, nhăn nheo chen ép nghênh tiếp ta, trắng miệng lỗ thịt quất cắm đến không kín không buông, dương vật mang ra khỏi dâm thủy, ướt nhẹp sofa, thủy thật nhiều a. Thích không? Sơn móng tay nhiều điểm của ta mặt, Tiền Từ Tích ôm nhu hỏi ta. Cái loại này tiểu nữ hài mong chờ để ta dương vật cứng. Trừ bỏ tiểu loli, thiếu nữ thiếu phụ vẫn là thục nữ thục phụ ta đều địch qua rồi, kết luận, vẫn là bực này phu nhân hảo ngoạn, bình thường một đám cao ngạo thịnh khí lăng người. Ở trên giường bị hiếp nhục làm người ta cực kỳ thỏa mãn yêu thích chết rồi, Từ Tích lão bà. Quốc cắm mỹ phụ, quý khí 10 phần mỹ phụ cùng ta giao cấu, đây là cực kỳ kích phát nam nhân cảm giác thành tựu sự tình. Đặc biệt nàng động lòng người tiểu nữ nhân tư thái. Ta giống như là chi phối nàng quân vương. Nghĩ nghĩ ta làm thôi thôi không được, cảm tạ trò chơi, để ta có thể điệp đến Tiền Từ Tích, Tư Mã Cầm Tâm bực này nữ nhân, cả đời này cũng không mệt nha. Yêu thích là tốt rồi, ta còn sợ ngươi có Tư Mã Cầm Tâm sau không quan tâm ta. Tiền Từ Tích hưởng thụ của ta quất cắm, tại bên cạnh tai ta nói nhỏ, nàng yêu ta, giả dối yêu cũng là yêu, khi biết được ta làm Tư Mã Cầm Tâm mang thai về sau. Tiền Từ Tích cảm giác nguy cơ rất nặng, trực tiếp chạy. Mới không có khả năng, ta một cái lão bà cũng không quan. Ta quỳ tại sofa phía trên, nắm dựa vào ghế về phía trước chấn động, nửa ngồi quá mệt mỏi, phu nhân vòng cổ của ta hôn lấy ta, người khác lão bà cũng không quăng. Tiền Từ Tích tơ lụa xám chân dài kẹp chặt của ta eo, gắt gao quấn quanh giống như muốn dương vật nuốt hết chặt hơn. Bị ta điệp qua chính là ta lão bà, Từ Tích lão bà mau gọi lão công. Ta tại âm đạo kích thích phía dưới dùng sức lay động nói. Ta là không hiểu nổi xanh biết thê cảm giác, dù sao ta yêu thích xanh biết người khác, yêu thích độc chiếm. Lão công, hôm nay ta là giai đoạn nguy hiểm, tốt tốt nội bắn nha. Tiền Từ Tích thoải mái mà nói, nàng không có rên rỉ. Ta động tác lại kịch liệt nàng cũng chỉ là phát ra một tiếng hừ, tâm thanh bị bóp nghẹt, đại bộ phận thời gian mắt cỡ đỏ mặt cầu cười xem ta. Sinh con. Ngươi nên sẽ không biết Tư Mã Cầm Tâm mang thai mới đến a, ta nhớ được các ngươi ngoài ý muốn không đối phó. Ta cảm giác nhạy cảm, ghé vào nàng tai bên cạnh nói. Tiền Từ Tích ôm lấy ta, không nói lời nào, đại khái vẫn thầm chấp nhận. Khó trách ta một ngày bận rộn phải chết, Từ Tích lão bà sẽ tìm đến ta ân ái. Ta vuốt ve tơ lụa xám chân đẹp. Tiếp tục dùng hạ lưu côn thịt đi làm bẩn phu nhân. Vù vù, đến đây đến đây. Vẫn chưa tới 5 phút lần thứ nhất cao trào đã tới rồi, phun ra dâm thủy dính quy đầu, trơn trượt cảm giác tốt hơn. Thật thoải mái, lão công, đổi tư thế. Ngươi mệt không? Hưởng thụ dư vị Tiền Từ Tích nằm nghiêng xuống. Nàng một cái tay ngọc nắm tơ lụa xám đầu gối giơ chân lên, một con khác tay ngọc ngón trỏ ngón giữa chống đỡ đóa hoa lộ ra động thịt, phi thường dâm đảng. Lão công, tiến đến. Lão phu lão thê hành động để ta ngẩn người, ta nằm nghiêng đem dương vật đâm đi vào, quất cắm. Tơ lụa xám chân đẹp ép lấy ta, đối với ta lay động dương vật hành động chân đẹp lay động phối hợp, có lẽ cùng Tiền Từ Tích ân ái không phải là thoải mái nhất, cực kỳ có cảm giác thành tựu. Nhưng tuyệt đối là tối thư thái, là hai người đang làm yêu, Tiền Từ Tích phi thường băn khoăn của ta cảm nhận, dương vật tiến vào thân thể của nàng liền giống chúng ta dung hợp tại cùng một chỗ giống nhau. Từ Tích lão bà, ta thua thiệt lớn. Ta đẩy ra lỗ thịt nhăn nheo, ôm lấy nàng eo nhỏ hôn môi nàng nói. Làm sao vậy? Thoải mái vi mắt hiếp đôi mắt, Tiền Từ Tích hưởng thụ ta cùng nàng tình yêu, cảm nhận đầu chim của ta côn thịt âm nang cùng với mỗi một lần âu yếm. Nàng yêu ta, yêu thích ta, hy vọng ta thoải mái, muốn mang thai, cơ hồ sở hữu nữ nhân và ta ân ái đều là tuân theo dục vọng, chỉ có Hồ Nghệ Văn cùng Tiền Từ Tích là bởi vì yêu, nhưng là Hồ Nghệ Văn yêu là trầm trọng, mỗi lần làm xong yêu đều mệt chết, tương phản Tiền Từ Tích yêu là thư thái. Cao quý phu nhân là thật dành riêng của ta tính khí. Ta thiếu tứ 5 tháng đi địch ngươi. Ta ôm lấy đại mỹ phụ, tinh dịch một cách tự nhiên bắn đi vào. Không có dư thừa trao đổi, đương dương vật kiên đỉnh, thịt bức tường mà bắt đầu co rút lại cao trào phu nhân cũng cao trào. Linh nhục giao hợp. Về sau còn có một bối tử, ta đều là ngươi. Tiền Từ Tích sờ của ta mặt nói. Bất quá ta thân thể này ngươi nhiều nhất mê luyến cái vài năm, đến lúc đó lớn tuổi sắc suy, quỷ biết ngươi còn có khả năng hay không chạm vào ta một chút. Tiền Từ Tích thở dài nói, tinh dịch tại nàng cao quý tử cung tán loạn. Một phần tỷ may mắn, ti tiện mầm mống sẽ tìm được một khối phì nhiêu cao quý thổ địa. Hắc hắc, nói bậy, không chừng đến lúc đó phú bà ngươi ghét bỏ ta. Đem ta ném. Ta kỳ thật cảm thấy ta thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không, suy nghĩ một chút lần trước đem ta ấn ở trên mặt đất ma sát đại lão, tuyệt vọng a, tuyệt hơn vọng chính là kia gặp quỷ vận khí, cảm giác bị người khác nhằm vào giống nhau. Nỗ lực làm cho nước mạnh vì thắng lợi. Được chăng hay chớ tại dưới đương. Nếu tiền có thể một ngày đem ngươi này thối tiểu quỷ lưu tại bên người thì tốt, đáng tiếc ngươi tiểu tử thúi này một ngày liền thích đến chỗ địch nữ nhân. Da trắng mỹ mạo phú bà khó chịu nói. Ta không luôn luôn tại sao? Ngược lại là lão bà ngươi, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không trốn ta. Ta bắn xong dư tinh, ông lấy phu nhân nói, tất đen chân đẹp mài đến ta thật thoải mái a, mềm mềm thân thể cũng thật thoải mái. Ta lại muốn làm. Thiếu bần rồi, Hồ luật sư cũng chờ nóng nảy. Tiền Từ Tích đem chân vểnh đến sofa dựa vào ghế, phòng ngừa tinh dịch của ta chảy ra nhiều hứng thú nhìn Hồ Nghệ Văn. Hồ Nghệ Văn hôm nay váy ôm mông, lộ ngực áo lót y cùng tây trang đen. Tất đen chân đẹp thẳng tắp no đủ, ngồi ở dựa vào đương đầu vị trí, ôm lên váy ôm mông hai chân khai trương, xanh nhạt ngón tay xoa lấy muội muội, gợi cảm dâm mỹ. Xem chúng ta ân ái. nàng tự an ủi chờ đợi ta, nhìn đến ánh mắt của ta. Tiếu đỏ mặt lên. Ta đến rồi, lão bà. Ta ép đến Hồ Nghệ Văn ngựa quen đường cũ cắm đi vào, phốc chi, phốc chi. Còn mang lấy tinh dịch cùng dâm thủy dương vật tại tiểu huyệt thông suốt. Ta còn nói ngươi đem ta đã quên. Hồ Nghệ Văn dựa vào tay vịn, phân bố dâm dịch. Sao có thể, ngươi nghĩ nghĩ ta một ngày địch đều là ai? Ta ngày quá nhiều nhất nữ nhân, ta thoải mái tìm được nàng điểm mẫn cảm, đầu lưỡi tiến công nghiêng gáy, Hồ Nghệ Văn giãy dụa hai cái liền cao trào. Đỏ ửng gò má, rung động thân thể, này so với tiền từ tích đến kịch liệt. Bay qua thân thể của nàng, làm nửa người trên của nàng đặt ở tay vịn, nửa người dưới quỳ nhếch lên mông đẹp. Cắm vào, va chạm, này cái ghế salon thượng tư thế này ta dùng không thôi 10 lần. Ép tại trên người của nàng như dao phối chó đực, đem hết toàn lực tại nàng thân thể mềm mại trung gian ngược. Vậy ngươi khẳng định ngán a, dù sao ấn trò chơi ngươi có thể tìm được rất nhiều tân nữ nhân. Hồ Nghệ Văn ẩn ẩn nói ra chính mình sầu lo. Nàng sợ ta bỏ lại nàng, tuy rằng ta cảm thấy được ta không phải là như vậy một cái có dũng khí người. Dám trực diện xài đao. Nói hô nói vượng, ngươi nhưng là của ta luật sư lão bà, ngươi này tất đen ta như thế nào ngấy được. Ngươi ép ta bao nhiêu tin ngươi biết không? Ta ba ba xếp hạng Hồ Nghệ Văn mông tròn, tất đen buộc chặt, ta dùng hành động chứng minh chính mình rời không được cái này nữ nhân. Dâm thủy ướt nhẹp chúng ta quần áo, dương vật quất cắm, cao ngạo mỹ nữ luật sư cũng bất quá là ta dưới hông đồ chơi. Ta có thể dùng đê tiện nhất giao phối phương thức bắn ra ta tinh dịch. Lão công, yêu ngươi nha. Đỡ lấy tay vịn nghiêng đầu qua chỗ khác, hừ ngâm trung thiếu phụ xem ta, nàng yêu ta, cùng tiền từ tích tương xứng, bất quá tiền từ tích yêu tương đối bình thường. Thiếu phụ yêu liền có một chút bệnh trạng cùng mảnh mai, nàng rõ ràng bình thường cường thế như vậy, ân ái lại có vẻ yếu thế. Mê luyến đôi mắt, nàng lắc lư mông đẹp, mở động tất đen, dương vật ra vào mỹ huyệt, âm nang va chạm vùng mu. Ta uy nghiêm luật sư lão bà ân ái tựa như làm người ta yêu thương mèo con. Ta cũng yêu ngươi, luật sư lão bà. Ta cả người ép tại trên người của nàng, nhúc nhích dương vật bắn ra tinh dịch, bị tinh dịch kích thích luật sư ngửa đầu thổ tức. Lại cao trào. Cái này xinh đẹp nữ nhân, cũng là của ta, các nàng đều là của ta tài sản tư hữu, ta muốn vì các nàng thật tốt chơi game đâu. Một cái cuối cùng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Vân. Ta rút ra dương vật, Hồ Nghệ Văn quỳ ngồi ở sofa. Tinh dịch như tơ rơi xuống tinh dịch sền sệt dính dính hình thành một bãi. Ân. Một cái khác tay vịn bên cạnh, mang lấy lễ nghi mỉm cười Tô Phỉ đã bỏ đi sở hữu quần áo, dáng người cấp một bổng, bộ ngực viên đỉnh, chân đẹp no đủ thẳng tắp. Rừng đen xanh ung tươi tốt, vừa nhìn cũng rất có ân ái dục vọng. Ta nguyên vốn cho rằng Tô Vân quần áo phía dưới sẽ là một thân kiện mỹ bắp thịt, cơ bụng sáu múi linh tinh. Nhưng là bất luận là thon dài no đủ chân ngọc vẫn là bằng phẳng bụng đều phá vỡ của ta đoán nghĩ. Thậm chí làn da tuyết trắng chói mắt để ta không khỏi nghi hoặc nói, ngươi thật sự là binh tỷ tỷ. Ta là phụ trách bộ đội văn nghệ công tác, bình thường trừ bỏ hàng ngày thao luyện không có gì đặc biệt huấn luyện. Tô Vân xem ta cổ quái biểu cảm giải thích nói. Tại nàng mông trắng phía dưới khăn lông màu trắng để ta có chút nghi hoặc, đây là. Ta là xử nữ, muốn chừa chút kỷ niệm. Tô Vân mở ra hai chân nói, bình đạm biểu cảm không có nửa điểm ngượng ngùng, ôn nhu mỉm cười như là lão tài xế. Lại là xử nữ. Không cần giới ngực, cắm vào, ta đã là vợ của ngươi tử. Tô Vân hai chân hiện lên M hình, đem phấn nộn đóa hoa bại lộ ra, ước ác hiện lên quan bào ngư miệng mở rộng, chờ đợi con mồi đến, nàng mắt đẹp mang lấy cổ vũ thần sắc. Cái này, cái này. Ta do dự. Địch sử nữ là rất thích nhưng là ta nhớ tới cận vệ Huệ Tử liền có một chút không hạ thủ. Ngươi không phải nói cho ngươi tài năng có thể lưu lại sao? Tô Vân nhíu mày nói. Ta chỉ có thể kiên trì hướng phía trước. Đỡ lấy xúc cảm tinh tế chân đẹp, dương vật chống đỡ mỹ huyệt, chậm rãi đẩy mạnh đi, gặp được màn trinh dùng sức đâm một cái, tại chặt chẽ lỗ thịt thông thả quất cắm, ta sợ làm đau Tô Vân. Đừng lo lắng, thỉnh dùng sức một chút. Tô Vân đối với mỉm cười nói, lại không thấy ngượng ngùng cũng không có phẫn nộ. Ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Thỉnh muốn làm nhanh chút, mau kết thúc a. Tô Vân thúc giục nói, nói rất đúng, giống ăn cơm đi ngủ giống nhau đơn giản. Dương vật của ta mang lấy tơ máu, theo Quất Cắm, nhiều điểm vết máu nhỏ giọt rơi tại khăn mặt phía trên, lỗ thịt chặt chẽ cho nên dương vật rất nhanh liền có tinh ý. Nhưng là ta vẫn không thể bắn, Tô Vân đều không có cao trào. Ta chính diện liếm cắn Tô Vân xương quai xanh, vuốt ve vân ve nàng ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực sữa, nhưng là bình tĩnh biểu cảm một chút cũng không cần phải cao trào ý tứ. Buông tha đi, ta tính lãnh đạm, có thể tiết ra dâm thủy cho ngươi bắn đã rất khá. Tô Vân nhìn thấu ý của ta, sờ sờ đầu của ta nói với ta an ủi ta nói. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có gì luyến ái phương diện ý thức, nói cách khác, nàng không cảm giác được nội tiết tố là cảm giác gì, không có bình thường nữ nhân cái loại này nhìn đến nam nhân sẽ cảm thấy cảm giác khác thường. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không muốn cùng nam nhân ở chung, không có khả năng đối với nam nhân sinh ra xúc động, cho rằng là tật bệnh nếm thử thủ dâm, thậm chí nghĩ không ra đối tượng là ai, nhìn phim heo ảo tưởng mình là nữ chủ cũng không có cái gì dùng. Gian dâm tính lãnh đạm mỹ nhân, nàng gương mặt xinh đẹp cũng không mang cảm tình, thật là thoải mái, thật là thoải mái, nhưng là nhất xuất tinh cảm giác liền thua. Không được này thật mất thể diện. Ta kiên trì chấn động dương vật, cắn răng kiên trì không bắn. Thực xin lỗi, ta thật sự cao trào không được. Tô Vân u oán mà nói, mang lấy xin lỗi mỉm cười. Lão công, ngươi quá chậm. Hồ Nghệ Văn cùng Tiền Từ Tích dựa vào, ta đã bảo trì tư thế này địch Tô Vân nửa giờ. Ta muốn nàng cao trào. Ta kiên trì nói, tuy rằng eo chua chân ma. Chúng ta giúp ngươi một chút a. Tiền Từ Tích còn chờ ta làm nàng đâu. Hồ Nghệ Văn đi qua đến, xem ta ôm chân đẹp làm, nàng hôn lên Tô Vân, cũng là muốn giúp ta. Mà Tiền Từ Tích bắt được Tô Vân vú sữa nhu. Đem Tô Vân ôm trong lòng. Các ngươi làm sao? Giếng Cổ Vô Sóng khuôn mặt cuối cùng kinh dị, một cổ cảm giác cổ quái theo nàng trong lòng thăng lên. Bộ ngực sữa bị vuốt ve vân vê tê dại, môi điềm hương, sau lưng bị bộ ngực chen ép khoái cảm. Đừng như vậy, rất ngứa. Tô Vân kháng cự, nữ nhân vuốt ve so nam nhân chạm đến đối với nàng càng mẫn cảm. Ừ. Tô Vân hai chân bị Tiền Từ Tích nâng lên, môn hộ đại trương, ta cảm nhận đến nàng động thịt nhúc nhích tần suất cũng biến thành rất nhanh lên. Ngươi nên không có khả năng là bách hợp a. Tiền Từ sờ Tô Vân muội muội, liếm cắn lỗ tai của nàng, nhìn duy trì không được nụ cười Tô Vân nghi hoặc nói. Tô Vân duy trì không được thánh mẫu bình thường mỉm cười, thân thể của nàng run rẩy đáp lại. Nàng ăn Hồ Nghệ Văn đản dịch, không nghĩ trả lời, nhưng là đã bại lộ chính mình. Có ý tứ. Hồ Nghệ Văn bóp xoa trắng sữa đại cầu đến một chút hứng thú, nội tâm cảnh giác lập tức không có. Tư thế biến thành, ta đỡ lấy Tô Vân quất cắm nàng. Đùi Hồ Nghệ Văn bóp xoa Tô Vân vú to, hôn môi nàng, Tiền Từ Tích ôm lấy Tô Vân ngoạn nàng eo cùng hòn le. Ô ô! Chân đẹp dãy dụa, ta nhìn ba cái phong tư khác nhau nữ nhân, tinh ý phun trào. Ha ha, ô ô! Cảm xúc tăng vọt, bộ ngực cùng môi hồng bị tập kích, Tô Vân hai má leo lên đỏ ửng, không khỏi kẹp chặt chân, thoải mái cùng thống khổ đan vào. Dương vật của ta không tiếp tục nhẫn được, thịt bức tường chen ép. Đại cổ tinh dịch đổ xuống mà ra. Thất bại, không có đem nàng làm cao trào, ta run run dương vật tiếc nuối nghĩ, không ngờ tinh dịch của ta đúng là một căn cuối cùng đạo thảo, Tô Vân tiết ra, ào ra ngàn dặm, phun ra dâm thủy đem âm nang đều làm ướt. Ửng hồng khuôn mặt hết sức mê người. Nhất thời ta nhìn mê mẩn. Còn là ta thắng. Ta còn theo không nghĩ tới cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân đâu. Cởi xuống sườn xám. Tiền Từ Tích dục vọng căn bản không được đến thỏa mãn. Đi trên giường, sofa quá nhỏ. Hồ Nghệ Văn nhìn Tiền Từ Tích không muốn nhiều lời cái gì. Nàng lại làm sao muốn đem nam nhân chia sẻ đi ra ngoài. Ba người đứng lên chuẩn bị đi tới phòng ngủ. Hiện tại trừ bỏ vòng tay vòng cổ, Hồ Nghệ Văn tất đen quần tất giày cao gót, Tiền Từ Tích tơ lụa xám quần tất giày cao gót. Tô Vân chân trắng lộ ra trọn vẹn. Thấp nhất so với ta cao nửa cái đầu, chân lại thon dài, đi tại cùng một chỗ trắng bóng nửa người trên, cảnh tượng thật là đẹp tuyệt luân, ta có lớn mật ý tưởng. Đợi một chút, các ngươi tất cả đứng lại. Ta chuyển đến một cái tiểu ghế đẩu. Vây quanh ta, đứng thẳng. Ta đứng ở ghế đẩu phía trên. Lão công, ngươi. nhìn thấu ta muốn làm gì, Hồ Nghệ Văn vẫn là đứng ở trước mặt của ta. Tạm được. Ta hơi hơi cong chân cắm vào Hồ Nghệ Văn mỹ huyệt. Mông lay động quốc cắm nghiêm túc luật sư đại mỹ nhân. Sau đó phu nhân lão bà. Ta nhón chân lên về phía trước, cần phải đè lại nàng bả vai mới tốt cố định, nàng cặp kia hận thiên cao ít nhất 15 cm, ôm lấy gian dâm. Tô Vân lão bà. Không cần đồ lót chuồng, cũng không cần cong chân, vừa vặn. Kỳ thật Tô Vân là cao nhất, ước chừng 184 cm, chân trần so với cao gót Hồ Nghệ Văn cao. Lão công, ngươi cái sắc phôi. Tiền Từ Tích đối với dương vật của ta một điểm sức chống cự đều không có. Nàng đem ta ôm lấy, hung hăng kẹp chặt dương vật chính là không để mở. Buông. Chấn động dương vật, ta đồ lót chuồng có chút mệt mỏi, Tiền Từ Tích xem ta bộ dạng hơi hơi ngồi xuống, như vậy ta sẽ không cần đồ lót chuồng. Không để. Xuất tinh lại để cho ngươi đi ra. Tiền Từ Tích gắt gao ôm ta. Từ Tích lão bà, không nên như vậy nha, lão công muốn địch ba người. Ta hôn lấy nàng nói, nước miếng bao trùm nàng gương mặt xinh đẹp. Làm nũng có hữu dụng hay không? Không biết, dù sao cường ngạnh khẩu khí là vô dụng. Phải bắn cho ta biết không? Tiền Từ Tích lưu luyến không rời buông ra ta, ta nhanh chóng đổi một cái góc độ đi địch Hồ Nghệ Văn. Ta cứ như vậy ôm lấy ba cái lão bà địch. Cao gầy ba vị đại mỹ nữ đều đứng thẳng tắp, đặc biệt Tô Vân, tiêu chuẩn lối đứng vì để ta địch nàng A. Ba vị đại mỹ nhân người người ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là đối mặt của ta gian nhục chỉ có thể ưỡng eo phối hợp. Ai bảo các nàng đều là của ta đất màu mỡ, đặc biệt Tô Vân cùng ta ân ái thời điểm còn bị Hồ Nghệ Văn muốn làm quái. Giơ chân lên. Ta nâng lên Tô Vân đơn độc chân. Tính lãnh đạm mỹ nhân tại Tiền Từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn ánh mắt phía dưới có vẻ có chút không tự nhiên. Nàng hình thể không phải là sào trúc hình, tự nhiên có ngạo nhân dáng người, chân đẹp tự nhiên cường tráng sung túc, ngón tay đều cho ta rơi vào. Tô Vân, Tô Cảnh Quan, Tô lão bà. Ta quất cắm nàng, nàng một chân đứng không vững định lung lay. Chịu thiệt đỡ lấy của ta bả vai, chịu đựng không tự do gian nhục, khóe miệng vẫn như cũ mang lấy ôn nhuận ý cười. Sau đó ta lại để cho nhân các nàng quay lưng lại, ôm lấy mông đẹp dùng sức gian nhục, cùng Hồ Nghệ Văn giao cấu băng ghế đều lật, các nữ nhân cũng không cách nào đoán trước ta tiếp theo cái muốn làm ai. Ba vị mỹ nhân chỉ có hiện lên thế chân vạc. Tuy rằng ngượng ngùng nhưng là không có một cái lùi bước, tiện nghi ta ti tiện chinh phục dục vọng. Bắn, bắn. Cuối cùng vẫn là đồ lót chuồng bắn cấp thích nhất tinh dịch Tiền Từ Tích, nữ nhân này quá biết tranh thủ. Hấp tinh động thịt mỗi lần quất cắm đều là một lần cực hạn thu thập. Tiền Từ Tích ôm lên ta, dương vật tại nàng lỗ thịt thông thả đến phòng ngủ. Chiến trường đến giường lớn, ngược lại không có gì để nói nhiều, dương vật điệp một cái, miệng thân một cái, hai tay trảo một cái, ngay từ đầu ta còn có thể phân biệt đang làm ai. Thân ai, đến sau này, ta đã không phân rõ sở cắm ở ai lỗ thịt, hôn môi cái kia nữ nhân, dù sao chính là điệp. Đem nữ nhân động thịt rót đầy tinh dịch của ta. Ba cái nữ nhân ta ngược lại bắn tràn đầy, trước khi ngủ. Các nàng mỗi một cái dưới mông lớn đều điếm một cái gối đầu, bởi vì sợ tràn ngập tinh dịch tiểu huyệt bởi vì góc độ vấn đề mà đem tinh dịch lộ ra. Tốt lắm, Tô Vân ngươi chuyển đến đây đi. Bởi vì đã làm yêu, ta ăn điểm tâm thời điểm đối với Tô Vân nói. Trên mặt ngoài hòa hợp êm thấm, trên thực tế dưới bàn tạo thế chân vạc. Cũng không phân rõ ai xinh đẹp chân, dù sao không mặc tất chân nhất định là Tô Vân, dẫm lấy dương vật của ta, tất chân cọ sát, nhìn đạm định ăn cháo ba người. Ta thật nghĩ đại happy một chút, đáng tiếc muốn lên khóa, ta cũng chỉ có thể cơm nước xong, bắt tay đưa đến phía dưới, cố định tất chân, sau đó tuốt lên. Tốt lắm, ta đi học. Xác nhận ba con chân đẹp đều bị tinh dịch bắn quá. Ta nhắc tới quần chuẩn bị đi. Đợi một chút. Tiền Từ Tích gọi lại ta. Làm sao vậy? Chân phải có chút không tự nhiên. Tiền Từ Tích đi đến trước mặt của ta. Tiểu lão công, thuận buồm xuôi gió. Thân ái của ta mặc, Tiền Từ Tích chúc phúc nói. Thuận buồm xuôi gió, phu nhân lão bà, mang thai phải nói cho ta biết nha. Ta ôm ôm nàng nói, đương nhiên không mang theo cái gì hy vọng, muốn mang thai Hồ Nghệ Văn sớm mang thai. Đã biết. Tiền Từ Tích ấm áp mà nói. Kỳ thật ta cũng không hiểu. Ta địch qua nữ nhân đều không mang theo bộ, nhưng là vì sao chỉ có Tư Mã Cầm Tâm mang thai? Ngày lại nhớ tới hàng ngày, Tô Vân mang qua đến cũng chỉ là thay thế Trịnh Tĩnh Di vị trí. Bất quá thảo luận trò chơi muốn tị một điểm. Theo lý thuyết Tô Vân ít nhất cũng phải là R tạp mới đúng, dù sao xinh đẹp như vậy. Nhưng là không có tạp gia nhập ta cũng không có biện pháp. Cuối tuần rất nhanh liền đến. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi phòng khách. Tư Mã Cầm Tâm quy quy tin tức phát cho ta. Hồng phấn đai đeo váy, trắng nõn đại chân dài, lồi ra phần bụng hiện ra nữ nhân trạng thái, cuốn lên mái tóc, đoan trang xinh đẹp, nàng nhan trị vốn là cao, lại hóa trang nơi nào làm người ta khống chế ở, môi hồng trong suốt sáng, mắt phượng mang cười chứa uy. Áo choàng cao quý vô cùng, phu nhân ngạo nghễ khí chất người vợ ôn nhu ôn hòa hoàng mỹ kết hợp tại cùng một chỗ. Chúng ta khi nào thì ước hội? Ta tiến gian phòng ta ôm lấy cao gầy Tư Mã Cầm Tâm, vuốt ve bụng của nàng. Đó là ta tiện chủng. Ước cái gì, ta này bụng bự béo phệ cũng phải sinh đứa nhỏ a. Tư Mã Cầm Tâm tức giận nói, nhưng thật ra là lão công quá yêu thương nàng, đối với thai phụ nàng vượt xa người thường quan tâm, khiến nàng tư nhân thời gian đại lượng giảm bớt. Có thể ở phòng khách gặp ta đã là tại mạo hiểm. Nga, như thế nào đứa nhỏ có khỏe không? Ta thân thiết mà nói, hôn môi nàng trắng nõn gáy. Sao ba hắn tốt hơn nhiều, ngươi là đến nhìn đứa nhỏ vẫn là đến nhìn ta đấy. Tư Mã Cầm Tâm giả vờ tức giận mà nói. Một mực sờ bụng ta đem nàng chọc giận. Đều nhìn, lão bà. Ta ngượng ngập cười nói, bắt tay chuyển qua bộ ngực. Ân, đừng trảo, có sữa. Tư Mã Cầm Tâm bắt được ta tay nói, đối với ta kêu lão bà không nhiều lắm phản ứng. Nhất có thể cho ngươi ăn. Ngươi trước làm một chút ta đi, ta có thể nín thật lâu. Tư Mã Cầm Tâm nắm ta không chỗ sắp đặt tay đặt ở đáy quần. Ai? Ta kinh ngạc nhìn Tư Mã Cầm Tâm, ngược lại thuần thục tại thịt bảo trung tìm được hòn le xoa bóp lên. Tư Mã Cầm Tâm hơi hơi dựa vào ta đối với kinh ngạc của ta đáp lại nói, sợ hãi thương tổn được đứa nhỏ ta cũng không làm hắn cũng không chạm vào ta. Cho nên ngươi để ta chạm vào ngươi sao? Ngươi cái này thao tác cốt lựu a. Tình sắc hương thơm tại chúng ta ở giữa tràn ngập, ngón tay của ta dừng lại. Ta cũng không muốn thương tổn hại đứa nhỏ a. Ta ôm lấy đại mỹ nữ nói, kỳ thật ta hôm nay chính là tìm nàng ước hội, ân ái còn thật không nghĩ tới. Thai phụ cái gì chính là nghĩ tới, nhưng là ta cũng sợ thương tổn được đứa nhỏ. Không tổn thương được, đã mang thai vượt qua 3 tháng, ngươi quá cẩn thận. Tư Mã Cầm Tâm kéo lấy ta đến một cái ghế mềm phía trên, đây là một tấm dị thường rộng thùng thình ghế dựa. Bên trong ánh sáng, nhưng vừa dùng lực liền rơi vào. Chỉ cần ngươi động tác chậm một chút là được. Tư Mã Cầm Tâm thoát quần của ta, môi hồng hôn môi khởi ngẩng đầu dương vật, không có ngậm, chính là thân, theo quy đầu đến âm nang, một đường hôn đi. Thân dương vật thật cao dương cờ. Cái gì nha, này gợi cả môi hồng ta mình cũng còn không có thân. Dấu môi ấn tại dương vật phía trên đổ có một chút buồn cười, cao quý phu nhân bị nhảy lên dương vật quất đánh nghiêm mặt, nàng lại cười hề hề nói. Rất có sinh lực. Trong chốc lát đừng cho ta thất vọng a. Thùng thùng. Tư Mã Cầm Tâm cùng ta đều dọa một cái rất lớn nhảy. Tư Mã Cầm Tâm nhanh chóng ngồi ở trên người ta, nàng thân cao đẩy đà, ghế mềm nội hãm, ta thấp bé lục soát yếu đem ta che lấp tại bên trong. Thân ái. Không muốn mệt như vậy, tất cả nói, chương trình học ban có thể đẩy xuống. Long Chiến đi vào, nhìn đến thê tử tư thế ngồi so bình thường chút cao, nhưng là hắn cũng không quá để ý. Cái này không thể được, ta là giáo các nàng đánh đàn. Giáo mới là mục đích. Tiền nói Tư Mã Cầm Tâm cũng không thiếu, nàng là phải đem tài đánh đàn truyền thừa tiếp. Ngoài ý muốn không có khẩn trương, ngược lại có một loại sung sướng làm nàng thông dong trấn tĩnh. Ngươi tới làm chi? Nhiệt khí phịch ở phía sau lưng. Tư Mã Cầm Tâm có thể cảm nhận đến ta lo lắng hải hùng cảm xúc, dương vật đều mềm nhũn. Ngạo Thiên nói hắn muốn trở về đến. Ta muốn cho ngươi cùng ta đi đón hắn, thuận tiện chuẩn bị một chút hôn lễ. Long Chiến cười cười nói. Hắn cũng là mới vừa nhận được con điện thoại. Như vậy đại người rồi, có cái gì tốt nhận lấy, bởi vì ngươi, ta hiện tại như thế nào chuẩn bị hôn lễ. Tư Mã Cầm Tâm trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Long Chiến nói, trượng phu ôn hòa ánh mắt làm nàng hưng phấn. Kiều run rẩy nói. Ta cũng không nghĩ tới sao mà khéo, không mang theo bộ liền trở thành. Không biết lão bà ngực con hoang long chiến kiêu ngạo cùng thật có lỗi mà nói. Ngươi còn nói, Ngạo Thiên không phải là muốn cười ngạo ta, ngươi đi đi. Ta còn muốn bận rộn. Đối với lão công hạ trục khách lệnh, không được, phía dưới đã ướt rồi. Quá kích thích, tình nhân cùng lão công chung sống một phòng, tình nhân dương vật cách xa chính mình còn kém một tầng quần lót. Thật tốt, ta đi đón hắn. Nghe hắn nói lại thu hoạch một tên senior, có minh hữu hệ thống trò chơi nhìn đến thắng lợi trong tầm mắt. Long Chiến cười rời đi không nhận thấy cái gì khác thường. Quan gia, cho ta tiến đến. Tư Mã Cầm Tâm cởi xuống bằng bông quần lót đến chân cổ tay. Ôm lên áo váy đem nửa mềm dương vật nhét vào nàng ướt sũng lỗ thịt. Ân a, ân. Tư Mã Cầm Tâm thoải mái rên rỉ, dương vật tại nàng bên trong thân thể nhanh chóng tăng lên. Tốt dọa người. Ta nâng lấy dương vật mồ hôi nhễ nhại. Ghế mềm nóng quá. Đúng rồi, ta mua cho ngươi ghế dựa như thế nào? Long Chiến lại nghĩ tới điều gì đẩy cửa tiến đến. Cũng không tệ lắm, thật thoải mái. Tư Mã Cầm Tâm nhúc nhích nếp thịt cạo dương vật của ta nghĩ nhuyễn cũng nhuyễn không tới. Chính là chuyên môn thiết kế cấp thai phụ ghế mềm, phòng ngừa thai phụ phát sinh vấn đề, thích hợp nhất thai phụ tọa. Long Chiến nghĩ tới đến nhìn ghế dựa, ta dọa nhất nhảy, căn bản không dám quất cắm dương vật. Đừng làm rộn, biết ngươi quan tâm ta. Đừng lấy lòng ta, nhìn liền tức giận, nhanh đi nhận lấy Ngạo Thiên A, ta phải vào lớp rồi, đệ tử nhìn đến ta ngươi quy củ liền hỏng. Tư Mã Cầm Tâm trấn tĩnh mà nói, tiểu nữ nhân tư thái làm Long Chiến tâm thần nhộn nhạo, hôm nay thê tử phá lệ xinh đẹp A. Thăng Ni, ngươi hôm nay cũng quá đẹp A. Trên đầu kim trâm, vòng tay quý khí 10 phần, tay cầm lấy cầm huyền đoan trang ưu nhã, đặc biệt quyến rũ đỏ bừng, Long Chiến sâu hít một hơi khí lạnh. Đừng suy nghĩ, ta còn mang thai đâu. Mang hài tử khác. Tiểu huyệt bao bọc người khác dương vật, cao quý phu nhân đối với lão công trắng giả mắt nói, tất cả phong tình. Ô, ô. Long Chiến khống chế không nổi chính mình, nâng thê tử đầu liền hôn môi nàng gợi cảm môi hồng. Này môi hồng mới hôm qua dương vật của ta a. Ma quỷ, ngươi cũng không nhìn địa phương. Bị hôn sự khó thở, nhưng là nàng chân chính sung sướng nguyên do ở, bởi vì hôn môi cao thấp lung lay quất cắm, nàng kẹp chặt dương vật, tận lực không phát ra ân ái âm thanh. Nghe nói 3 tháng liền. Long Chiến tham lam mà nói, nhìn xuống nhìn đai đeo váy một đầu rảnh sâu thê tử, nam nhân dục vọng mãnh liệt, quần tây chi một cái lão đại lều trại. Nghĩ đều đừng nghĩ, mau cút cho ta. Tư Mã Cầm Tâm tức giận trách mắng nói. Long Chiến nhìn Tư Mã Cầm Tâm tức giận, cười khổ lui ra ngoài. Nếu như hắn quan sát cẩn thận, như vậy có thể phát hiện phía dưới có tứ chân, đáng tiếc ánh mắt của hắn đều bị hắn xinh đẹp lão bà hấp dẫn tới rồi, mà nửa người trên của ta giấu ở ghế mềm bố đầu. Đầu kề sát Tư Mã Cầm Tâm ngọc lưng, ngược lại kẹp chặt thị giác. Vù vù, tốt kích thích. Ta thông thả quất cắm mỹ phụ, lộ cái đầu. Là đỉnh kích thích, ta ngược lại không nghĩ tới ta lão công sẽ đến. Tư Mã Cầm Tâm vịn cái ghế. Thông thả phập phồng nói, bình phục tâm tình kích động, nàng cả người rung động, tế bào đều lâm vào rùng mình. Còn muốn cảm tạ hắn mua tân ghế dựa, bằng không ta đều không biết làm sao tàn ngươi. Tư Mã Cầm Tâm may mắn nói. Cầm Tâm tỷ tỷ không thích nhĩ lão công sao? Ôm nàng eo. Ta dương vật nghiền nát hoa tâm, không có gì nghĩ xuất tinh cảm giác, ân ái thông thả mà thoải mái. Nơi nào không thích, chỉ là của ta càng yêu thích yêu đương vụng trộn cảm giác. Tư Mã Cầm Tâm giải thích nói, mông đẹp đung đưa trái phải. Đẩy đà thân thể mềm nhũn. Như vậy a, Cầm Tâm tỷ tỷ, sanh xong đứa bé này lại cho ta sinh một cái nha. Ta sờ bụng tiện chủng, ta nhưng là làm lớn như vậy mỹ nữ mang thai a. Ta không biết ta có phải hay không nàng thứ nhất yêu đương vụng trộn đối tượng. Nhưng là ta nghĩ vẫn là nàng yêu đương vụng trộn đối tượng. Ngươi cho ta là heo sao? Ta sanh xong đứa nhỏ về sau cho ta mang bao. Tư Mã Cầm Tâm kháp bóp bắp đùi của ta. Ta đem ngươi đương nữ thần, xinh đẹp cao quý nữ thần một mực nhâm vãn hài tử của ta mới là nam nhân theo đuổi nha. Ta ôm lấy thai phụ cũng không dám dùng quá sức. Nhiều nhất tái sinh một cái. Mẹ, ta trở về, kinh không sợ hãi hỉ. ta còn không có làm 5 phút, vẫn là thông thả cảm nhận mỹ thịt, lại một cái nam nhân đẩy cửa tiến vào. Ngạo Thiên. Tư Mã Cầm Tâm ngồi xuống, Hoa Tâm tọa tại quy đầu phía trên, Bối Đức sung sướng cảm lại lần nữa đột kích. Ta trở về, nghe nói ta có một người muội muội rồi hả? Ba ba thật sự là lợi hại. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ nụ cười nói. Bên ngoài hắn là Lãnh Khốc Vô Tình công ty tổng giám đốc, nhưng ở mẹ trước mặt hắn vĩnh viễn là đứa bé. Đừng nói ngươi kia cha rồi, đều nói gọi hắn chú ý, cái này mẹ không thể bị cười ngạo, già như vậy người. Tư Mã Cầm Tâm thở dài nói. Nơi nào lão, mẹ trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, nói là chị của ta đều có người tin. Long Ngạo Thiên cười theo nói, tự nhiên sẽ không nói ra không muốn có thể xóa sạch lời như vậy. Miệng thật ngọt, khó trách tìm nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Tư Mã Cầm Tâm có chút khó chịu, dương vật chống đỡ tại động thịt bên trong bất động, ngứa quá a. Mẹ, ba ba đi nơi nào, ta cùng hắn kết hoàng minh còn có việc làm đâu. Long Ngạo Thiên ngượng ngùng không có nói tiếp. Đi đón ngươi rồi. Mới vừa đi không lâu, không ở nhà chờ lâu một đoạn thời gian sao? Tư Mã Cầm Tâm xoay eo nói, con trước mặt bị xâm phạm cũng quá Bối Đức. Đợi không được, ba tháng này tại sông thì cơ bản không có gì phát triển, đều là một chút R cấp rác tạp. Thật vất vả lần trước có cơ hội có thể đạt được 4 tờ senior, cũng để cho hắn chạy. Long Ngạo Thiên cắn răng nói. Ân. Tư Mã Cầm Tâm run lên run, bị kích động ta đút vào. Ta điệp, sông thị, 4 tờ senior, đó không phải là ta sao? Thì sao, mẹ? Nhìn Tư Mã Cầm Tâm không thoải mái bộ dạng, Long Ngạo Thiên quan tâm nói. Không có gì, khả năng điều hòa độ ấm thấp hơi lạnh. Tư Mã Cầm Tâm cũng là một cái trí tuệ nữ nhân, nàng làm sao chuyển hướng tin tức nói. Đi thôi tìm ba ngươi a. Ta chuẩn bị một chút phải vào lớp rồi, nha. Long Ngạo Thiên không nghi ngờ gì, xoay người đi tìm ba hắn. A. Tư Mã Cầm Tâm không lưng nằm sấp tại cái bàn phía trên, nhếch lên mông trắng bị ta ôm tại trong lòng hung hăng địch. Nguyên lai đem ta đuổi ra sông thị ngươi con a. Ta quất cắm Tư Mã Cầm Tâm nói, vòng tròn lớn mông bị ta bóp tại trong tay, ba ba đập. Ta cái này không phải là bồi thường ngươi nha. Nói sao ta cũng không cho hắn cung cấp tình báo. Tư Mã Cầm Tâm chột dạ mà nói, vì sao không cung cấp tình báo? Bởi vì Long Ngạo Thiên đánh ta cơ bản không cần gì tình báo. Hừ, ta điệp, kêu con trai ngươi đánh ta, đem ngươi cái này đại mỹ nhân toàn bộ bồi thường cho ta. Ta tin tưởng Tư Mã Cầm Tâm lời nói, nhưng là vẫn như cũ tức giận bất quá. Dạ, bồi thường cho ngươi, cùng ngươi ân ái, cùng ngươi ước hội. Còn cấp sinh bảo bảo. Phu nhân hồng dỗ hài tử giống nhau vểnh lên mông đẹp, quay đầu ôm nhu mà nói, mắt phượng mang lấy khác thường cảm tình. Hai cái không đủ, muốn 10. Ta ba ba va chạm mỹ phụ mông mập, nhộn nhạo mông sóng, dương vật càng ngày càng cứng rắn. Bao nhiêu cái ta đều cho ngươi ngược, tình dục tiểu quỷ. Tư Mã Cầm Tâm động tình mà nói, liên tục quất cắm, con trượng phu Bối Đức cảm giác. Nữ nhân đã kề cận cao trào. Lúc này nàng là của ta, động thịt của nàng bị chen ép thành của ta hình dạng, bụng dựng dục của ta mầm mống, ửng hồng gò má phím hồng làn da, nàng nha, là dâm phụ. Kêu lão công, ta muốn bắn. Tăng nhanh quất cắm, ta muốn bắn, đã lâu, phu nhân mỹ huyệt, tiếp nhận tinh dịch lễ rửa tội a. Lão công, ta thân ái tiểu lão công, bắn cho ta, ngươi dâm phụ lão bà, ngạch nha. Nửa người trên run rẩy. Phu nhân đã buộc miệng. Bắn, phu nhân lão bà, mẹ của nó ơi. Ta quy đầu chống đỡ Hoa Tâm, vừa kéo tinh dịch quất đánh Tư Mã Cầm Tâm, xem như đáp lại nàng lấy cao trào xem như đại giới. Ta nằm sấp tại trên người của nàng hưởng thụ dư vị. Ta thỏa mãn cực kỳ, gọi ngươi cẩu nhật làm khi như vậy muốn làm ta, hiện tại ta đủ má mày. Rút ra dương vật. Tư Mã Cầm Tâm không biết nơi nào cầm nhất tấm thiệp đem phía dưới ngăn lại. Khi ta muốn dùng khăn giấy trà sạch sẽ dương vật dơ bẩn thời điểm. Tư Mã Cầm Tâm ngồi xổm xuống đến, đem toàn bộ dương vật đều liếm cái không còn một mảnh. Cầm Tâm tỉ tỉ. Thậm chí như là nàng A, lần trước toilet không phải nói một lần cuối cùng sao. Bồi thường ngươi, ngươi trò chơi thất bại ta lại bồi thường ngươi một lần. Tư Mã Cầm Tâm giải thích nói. Hừ, ngươi cũng quá khinh thường ta a. Ta cũng không phải là rất tức giận, chính là sờ trơn mềm tay ngọc khó chịu. Cũng không phải là khinh thường ngươi, là ta lão công cùng con quá mạnh mẽ, ngươi đánh không lại. Tư Mã Cầm Tâm sờ đầu của ta nói. Ta lại không phải là miệng cường vương giả, biết chênh lệch. Đi nhanh đi, bằng không một hồi ta lão công bọn hắn lại tới nữa. Qua sông đoạn cầu, vừa mới cũng không lo lắng lão công con. Ta còn không có bú sữa mẹ, ngươi vừa mới nói phải cho ta ăn. Mặc dù biết Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến khả năng trở về, túng ép ta còn không chịu dời đi. Tiểu vô lại, cho ngươi, mau cút. Theo ngăn kéo lấy ra trang bị đầy đủ màu trắng sữa chất lỏng bình thủy tinh. Đây là cái gì? Tiếp nhận bình thủy tinh ta kỳ quái nói. Dòng sữa của ta, ngươi không phải là muốn ăn nãy sao? Ta phải vào lớp rồi, lập tức đến muộn. Tư Mã Cầm Tâm nhăn của ta mặt tức giận mà nói, vốn là nàng là muốn đợi nàng xong tiết học sẽ cùng ta hoang ái. Nhưng là Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên đi tìm đến làm nàng cảm thấy hôm nay không an toàn, cho nên đuổi ta đi, nàng trước cầm lấy giáo cụ. Được rồi, ta đã biết. Cầm lấy bình sữa, ta kỳ thật đã cực kỳ thỏa mãn, tại tuyệt mỹ phu nhân trên người xuất tinh. Chính là còn có một chút quán khí, đối với Long Ngạo Thiên. Tiểu trứng thối. Tư Mã Cầm Tâm muốn đi ra môn lúc Tư Mã Cầm Tâm gọi ta lại. Ân. Ta nhìn về phía Tư Mã Cầm Tâm, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi trò chơi thua. Nhớ rõ tới tìm ta, dù sao ngươi là Ngạo Thiên hắn tiểu ba ba. Đóng cửa lại, Tư Mã Cầm Tâm nói còn vờn quanh tại bên cạnh tai ta, có ý tứ gì đâu này. Cận vệ Huệ Tử cũng thế, Tư Mã Cầm Tâm cũng thế, lần thứ nhất cảm thấy có chút không nghĩ nỗ lực đâu. Nhưng là trong não là Hồ Nghệ Văn bản khuôn mặt, màu đỏ sắc ánh mắt, ta vẫn là cố gắng trò chơi a. Ta đi rồi, Tư Mã Cầm Tâm mang lấy hài tử của ta cùng Tinh Dịch đi lên khóa, đáng tiếc ta là không cơ sẽ thấy nàng mang thai mang tinh đánh đàn đoan trang dạng. Vui vẻ hòa thuận người một nhà, Tư Mã Cầm Tâm âm đạo giả bộ của ta một ống Tinh Dịch, dạy xong đệ tử liền trở về nhà. Một cái ngoại nhân Tinh Dịch tại nhà bọn họ ưu tú nhất nữ nhân bên trong thân thể. Hữu hóa cao quý thanh lịch phu nhân. Hằng Ni, làm sao vậy không thoải mái sao? Nhìn tư thế đi bởi vì Tinh Dịch quá dị thê tử, Long Chiến kỳ quái nói. Không có gì, quá mệt mỏi a. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười. Ta đây đỡ ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Long Chiến cầm chặt tay của thê tử. Tại Long Chiến nâng đỡ phía dưới, Tư Mã Cầm Tâm lên giường, bỏ đi giày xăng đan, trong suốt năm ngón tay như trân châu bình thường mượt mà. Nín đã lâu Long Chiến nâng đỡ đã nghe đến thê tử trên người bởi vì ân ái sở giật tán mùi thơm cơ thể. Lão bà. Long Chiến lấy ra côn thịt, tiên trảm hậu tấu bắt được chân đẹp. Để ta tuốt tuốt a, ta nghẹn thật lâu. Long Chiến cảm nhận đến lão bà thịt chừng chen ép dương vật. Tuốt nhất tuốt, được rồi. Tư Mã Cầm Tâm tâm tình khoái trá mà nói. Kẹp lấy Tinh Dịch của ta nếu như không cho lão công một điểm phúc lợi. Lão công cũng quá thảm a. Trân châu chân đẹp dẫm lấy đại quy đầu, cọ sát âm đạo Tinh Dịch nhơ nhớp, thật sự là khó chịu, Tư Mã Cầm Tâm âm thầm hối hận không nên đáp ứng cái này hay sắc lão công. Bất quá sắp sanh thời điểm không thể làm yêu liền cấp tiểu lão công làm đủ giao a, hiện tại trước luyện tập một chút. Buổi tối, Tư Mã Cầm Tâm chuẩn bị thả ta tồn trữ một ngày Tinh Dịch, nàng đi toilet. Đột phát kỳ nghĩ nàng cầm giả bộ bán bình hơn phân nửa bình nải bình thủy tinh. Đem Tinh Dịch chen vào, dù sao cũng không thể phóng một tuần, nhìn nhìn Tinh Dịch cùng nhũ chất lỏng kết hợp có cái gì bộ dáng a, nàng nhớ tới dương vật của ta, có chút nghĩ phải cho ta nhũ giao, màu trắng cùng màu trắng giao hòa vẫn là màu trắng. Lão bà, ngươi tại vắt sữa sao? Long Chiến nhìn thê tử trong tay cái bình, nghi hoặc nói, nơi này là phòng ngủ toilet. Nhìn thê tử thật lâu không ra Long Chiến lo lắng tiến đến. Ân, nhũ chất lỏng nhiều lắm, cho ngươi liếm ngươi lại không thành thật. Đem ta khiến cho khó chịu. Tư Mã Cầm Tâm nói, một bên chuẩn bị đổ sạch sữa cùng Tinh Dịch. Đừng, đây chính là bảo bối, nhân nhũ dinh dưỡng giá trị rất cao. Long Chiến đoạt lấy bình sữa. Đợi một chút, ngươi làm gì thế? Tư Mã Cầm Tâm nhìn Long Chiến hành động kinh hãi. Ta uống lão bà nãy thì sao, thân ái ta ăn chen ra cũng không khiêu khích ngươi đi. Long Chiến cười nói, uống một hớp khí bữa bữa đều uống hết, mùi tanh rất nặng hắn lại không thèm để ý, dù sao cũng là chính mình yêu nhất lão bà. Ngươi thật đúng là ngây thơ, cư nhiên đứa nhỏ thưởng nải ăn. Tư Mã Cầm tâm trắng giả mắt nói, tâm lý lặng lẽ nghĩ, còn dành với ta tin ăn. Ông Long Chiến cánh tay đi vào giấc ngủ, một ngày ký ức nhiều lần lặp đi lặp lại nhớ lại. Ân ái bị tra đồi, kẹp tinh tuốt lão công, còn có vừa mới sản tinh sữa mẹ, Tư Mã Cầm tâm thân thể tê dại, không được, quá xấu rồi, ta tại sao là hư hỏng như vậy nữ nhân, nàng than thở tự thân dâm đảng. Càng ngày càng mong chờ tuần sau thiên. Hạn định quái vật mở ra, nhảy dù, ngoạn gia phải chăng thảo phạt. Quy tắc, tham dự ngoạn gia nhu mang theo toàn bộ mọi người vật tạp. Bốt khen thưởng cho cuối cùng đánh chết ngoạn gia. Đánh chết rơi bảo rương, một ngày sau mở ra. Bốt bản sao vì mở ra bản đồ. Mở ra thời gian một ngày. Chương 10, Tô Vân gia nhập, rốt cuộc tham gia không tham gia đâu. Video trò chuyện cùng trở về nhà tiền từ tích. Ta cảm thấy được hẳn là tham gia, nếu như không tham gia như vậy không hề nghi ngờ, chúng ta hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng. Cấp bậc tăng lên ưu thế tịnh không đủ để triệt tiêu chúng ta mất đi tài nguyên hoàn cảnh xấu. Hồ Nghệ Văn phát biểu ý kiến của mình. Ta thật tin được người cũng liền Hồ Nghệ Văn cùng tiền từ tích hai cái, cũng liền các nàng chỉ số thông minh cao nhất. Những người khác nha, như là lão sư linh tinh, coi như hết, vạn nhất một trận vong. Vậy khẳng định là lại nhảy lại nháo. Đây chính là được ăn cả ngã về không, yêu cầu nhưng là toàn bộ thành viên tham dự, vạn nhất thất bại, trốn địa phương đều không có. Tiền từ tích ý tưởng thiên về ổn thỏa bảo thủ, nàng cảm thấy tay cầm kinh nghiệm tăng thêm nàng và thể lực giá trị an lôi, tối nên làm đúng là vùi đầu phát dục, cứng đối cứng hiển nhiên không thể thực hiện. Chu kỳ kéo dài, mỗi ngày cấp bậc của các nàng tiền lời đều dẫn đầu này nàng đội ngũ nhiều gấp đôi. Các nàng có thể so với các đội ngũ đạt được càng nhiều kinh nghiệm, đẳng cấp cao hơn. Ta cảm thấy được 3 tháng chúng ta đã đầy đủ mạnh, chẳng lẽ tha cả đời không đi cùng này nàng nhân cường giả chiến đấu sao? Hồ Nghệ Văn đối với không biết cảm giác sợ hãi xúc muốn càng lớn một chút. Lần trước bị đuổi đi ra bóng ma còn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, suy nghĩ một chút Long Ngạo Thiên, lần trước nhưng hắn là mười mấy trương senior, còn có hằng hà sa số HR, ER. Chúng ta như vậy cọ sát đi xuống, chỉ có thể chậm rãi diệt vong. Hồ Nghệ Văn trầm giọng nói. Nhưng là cẩu thả nhất cẩu thả không tốt sao? Ta kỳ thật càng thiên hướng về không tham gia, bởi vì ta cảm thấy được tham gia thua ta liền lạnh, không tham gia ta cẩu thả còn có thể ngoạn thẻ nhân vật đến ít nhất chém giết kỳ thời điểm. Lúc ấy để ta có chút rối rắm chính là, ta lại nghĩ đạt được thắng lợi, bảo trụ ta nhân vật tạp, lại không quá nghĩ mạo hiểm. Ngươi! Hồ Nghệ Văn xem ta lùi bước biểu cảm, triều phòng bếp đi đến. Chết chậm không bằng chết sớm. Hồ Nghệ Văn lạnh lùng âm thanh để ta không khỏi nhất run. Ân, nói đúng, ta tham gia. Ta đáp ứng xuống dưới, không dám không đáp ứng, theo tâm, ân ái Hồ Nghệ Văn theo ta, đại sự ta theo Hồ Nghệ Văn, tiền từ tích xem ta bị hiếp bức làm ra quyết định mặt lộ không ngờ, bất quá cũng không nói gì. Sửa đổi phần chiến đấu hệ thống liền cùng với ma thú tranh bá đóng băng vương tọa giống nhau, ta phụ trách khống chế những cái này đơn vị, sau đó quăng kỹ năng công kích, hiện tại có thể đem đội ngũ giao cho thẻ nhân vật dẫn đội. Cho nên đội ngũ của ta căn bản là Hồ Nghệ Văn tại mang. Mang tâm tình thấp thỏm, ta đăng nhập vào trò chơi. Hiện tại bản đồ nguyên tố cũng so trước kia nhiều, 3D nhân vật phong cách so với pixel phong 2D tốt lắm nhiều lắm. Cũng ý vị hiện thực dễ dàng hơn bại lộ. Mỗi một cái đều là đeo súng thợ săn. Ta nhớ tới tam thể, một ngày này mở ra thời gian tương đương với trước tiên tiến vào chém giết kỳ, đại gia một khi phát hiện đối thủ, thì phải là lôi đình đã kích, đối với một cái mạng trò chơi đây cũng quá đổ mệnh. Rốt cuộc là cái gì dũng khí, làm ER tạp cũng chạy đến thưởng bốt. Tại quảng đại bản đồ phía trên gặp được hai cái ER tạp ngoạn gia về sau, ta cầm hai tờ tạp không lời nói. Bắt đầu senior ngươi trước trời đã mạnh hơn nhiều lắm. Ngay từ đầu còn có thể bất kể hậu quả can cấp bậc, đối lập ER tạp bắt đầu gian khổ ngươi chỗ đó biết. Hồ Nghệ Văn cho ta nói, chúng ta cùng chung thị giác. Đây mới thực sự là dũng khí, cầu một đường sinh tồn cơ hội. Chỉ bất quá hắn nhóm vận khí kém, không giống cẩu thả ăn sổi ở thì một chút người. Hồ Nghệ Văn thán thở dài. Ta không tốt nói tiếp, mặc dù biết đang mắng ta. Hạng Định Bốt đã xuất hiện, thỉnh các vị ngoạn gia đi tới thảo phạt. Trò chơi nhắc nhở. Ta nhìn nhìn bản đồ, cách xa ta thật xa, tính tính toán toán khoảng cách bản đồ tối nam đến tối bắc A. Bản đồ vô cùng lớn, đây là cấp một chút yếu ngoạn gia cơ hội, cho hắn nhóm nếu có thể ở cường ngoạn gia đuổi trước khi tới đã bại Bốt. Lại trốn đi đến, như vậy thì tính kiểm lậu. Khó chịu A, hiện tại đi qua đừng nói Bốt, nhân cũng bị mất. Ta thở dài nói. Này không phải vừa vặn tùy ngươi tâm ý sao? Hồ Nghệ Văn liếc ta liếc nhìn một cái. Hắc hắc, chúng ta đây cẩu thả. Cái này không thành vấn đề A. Ta cười cười nói. Tốt lắm, đi ngủ đi, ta ngày mai không đi làm, hiện tại ta khống chế ngày mai ngươi khống chế. Bởi vì bản sao mở ra là 24 giờ, cho nên chúng ta cần phải nhân đến thay phiên quản lý đội ngũ. Còn sớm, ta lại bồi bồi ngươi. Đầu ta tựa vào Hồ Nghệ Văn tất đen trên bắp đùi, từ từ nói, không còn sớm, hôm nay còn không có cùng nữ nhân ân ái A, ta không có cách nào khác cùng ngươi, ngươi tìm Tô Vân A. Hồ Nghệ Văn vỗ vỗ đầu của ta. Ngươi trong mắt ta chính là một ngày không làm yêu sống không nổi người A. Ta giả vờ tức giận đẩy lấy Hồ Nghệ Văn nhuyễn bụng. Ngươi cái sắc phôi, không liền là hạng người sao như vậy? Hồ Nghệ Văn có kết luận nói, nâng đầu của ta một điểm tình cảm cũng không cấp. Hương hương, lão bà, ngươi mua cái gì nước hoa? Ta nói sang chuyện khác nói. Chúng ta hàn huyên nửa giờ thiên, nói chuyện thực đâm người, nhưng là thôi đậm đặc quan tâm cảm thụ được đến, không giống như lão sư, đó là thật bị chán ghét. Đừng làm rộn, đi thôi, miễn cho một hồi ngươi phiền ta. Hồ Nghệ Văn rất là hiểu rõ đem ta thôi, thời gian đã không còn sớm. Ta không có cách nào, chỉ có thể chạy tới Tô Vân nơi nào, bởi vì ta là không có gian phòng. Ân. Lão công ngươi không phải là tại Hồ Nghệ Văn nơi nào sao? Ta đẩy ra môn, Tô Vân đầu tiên là theo bản năng che ngực, sau đó buông ra, thật lớn nải cầu rung lên rung, ánh mắt ta đều thẳng. Hình như tại xuyên đạm hồng nhạt váy ngủ, lụa mỏng phía dưới gợi cảm xinh đẹp dáng người để ta hô hấp bị kìm hãm. Tô Vân không hề nghi ngờ là một cái đứng đầu vư vật, thước tha cả vật thể toàn thân trắng hồng động lòng người, đùi thon dài no đủ, thật to mật đào mông, nải cầu nhũ, tăng thêm anh khí mà ôm nhu gương mặt xinh đẹp, cùng nàng chỉ có vài lần ân ái ta đều tâm động không thôi. Tại lụa mỏng hồng nhạt váy ngủ phía dưới, trừng đen cùng quả nho đỏ như ẩn như hiện. Vốn là chỉ tính toán cọ giường ngủ ta dương vật đã chĩa vào quần đùi, chống lên một cái lều trại. Ta muốn tới cùng ngươi ân ái A. Ta phục tùng dục vọng của mình, Tô Vân đến đây 4 ngày, ta cơ hồ ngày ngày cùng nàng ân ái, nàng cũng không cự tuyệt. Thân cao nữ nhân hàng ngày ở chung quả thật có áp lực, nhưng là ân ái thời điểm phi thường có chinh phục cảm giác. Ta yêu thích những cái này cao gầy mỹ nữ tại dưới người của ta rên rỉ, đặc biệt đứng tại ghế đẩu phía trên đi làm yêu, mỹ nhân chịu thiệt ta cái loại cảm giác này, ta bao trùm tại các nàng diễm mỹ thân thể. Đến đây đi. Bất quá nhanh một chút, ta và ngươi ân ái không có gì kích thích phân bố không bao nhiêu dâm thủy. Tô Vân gật gật đầu, xem ta một người cho nên nhắc nhở nói. Mấy lần trước đều là Hồ Nghệ Văn đem nàng muốn làm cao trào, mẹ kiếp cao trào nàng. Lần này Hồ Nghệ Văn không đến, chính là nàng một cái, nàng hoài nghi chính mình sợ là dâm thủy đều phân bố không được. Thay đổi rất nhanh, nguyên vốn cho rằng mình là tính lãnh đạm. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là bách hợp, chủ yếu là một mực kiêu ngạo tự cường người. Bằng hữu cũng nhiều là nam nhân, cho nên không có chú ý tới vấn đề này. Ta không địch ngươi, hôm nay ta liền chơi đùa vú sữa tốt đẹp chân. Bò lên giường, cởi hết trống trơn, ôm lấy trắng hồng đại mỹ nhân, cùng nàng hôn môi. Ôm nhuận môi hồng phun u lan mùi thơm. Tô Vân dùng lưỡi thơm phối hợp ta, liên tiếp 4 ngày nàng đã học sẽ rất tốt hầu hạ nam nhân. Tuy rằng trúc trắc nhưng thắng đang chủ động. Là muốn chân giao, cùng nhũ giao sao? Ông nhỏ gầy ta. Tô Vân chân đẹp kẹp chặt của ta đùi nói, ta như là lâm vào mỹ thịt giống như, nàng không cảm giác đặc biệt gì. Thân thể của nàng cao rất cao, xem như phía nam nhân quả thực hạt trong bầy gà, cho dù là bộ đội cũng không có ai có thể bắt này đóa kiều hoa. Ừ, Tô tỷ tỷ thân thể quá đẹp, thưởng thức nhất định thật thoải mái. Ta cách quần lụa mỏng đồ ngủ xoa lấy đại meo meo, tơ lụa xúc cảm thêm nhuyễn bắn phản ứng, quả thật đáng giá thưởng thức. Ê hèm. Tô Vân xoay đẩy đà đùi, rừng đen. Bại lộ tại của ta trong mắt, Tô Vân không bài xích ta, nhưng là tựa như nàng nói giống nhau, nàng bách hợp, không phản ứng gì, mỉm cười xem ta. Trước hết để cho ta thân cái đủ. Ta lại lần nữa hôn lên Tô Vân, ngọt ngào nước bọt bị ta cướp đoạt. Thân thể của nàng căng cứng, nhưng là nói như thế nào đây, thói quen thành tự nhiên a. Rất được, xương quai xanh, vú sữa. Một đường thân một đường dùng miệng thủy chiếm lĩnh thân thể của nàng các bộ phận, Tô Vân cũng không nghĩ tới ta như vậy biến thái. Cứ nhiên ôm lấy nàng hạ thân mảnh hút, liếm láp, ngậm đóa hoa hút trác. Không muốn chơi, không phải là thật thoải mái. Đầu lưỡi tại tiểu huyệt liếm láp, nếu Hồ Nghệ Văn hoặc là lão sư đã ôm lấy đầu của ta co quắp, nhưng là Tô Vân lại đẩy ra ta. Ôn Hòa khuôn mặt có chút lúng túng khó xử, vội vã không thể ta chỉ có thể tiếp tục hướng xuống liếm, cuối cùng đi đến chân ngọc. Trong suốt lóng lánh, chỉnh thể như ngọc thạch trắng nõn, ngũ chỉ phấn ụt cục tựa như là trân châu, ta đây sớm biết. Cùng nàng phá thân chi chiến khi ta liền chú ý này song chân đẹp. Ngậm hai hàng trân châu, bóp xoa liếm cắn một phen, toàn bộ đại mỹ nhân bị ta liếm ướt sũng, ta đem đẩy lên mu bàn chân khép lại đè lại sớm đứng thẳng cúi chào dương vật. Tô tỷ tỷ, ngươi đến động. Tuy rằng chính mình dùng sức đạo thích hợp một điểm, nhưng là ta yêu thích nữ nhân chủ động. Tô Vân nhìn ta một chút, gầy yếu thấp bé, kìm lòng không được cười. Cười cái gì? Ta giận điệp thịt ụt ụt chân đẹp. Khó chịu mà nói. Tô Vân tiểu động gót ngọc, chân đẹp khai trương thành công, linh hoạt chân nhỏ lúc lên lúc xuống tuốt lấy dương vật, nàng chân nhỏ thịt nút nít gót ngọc ma sát quy đầu, đích xác rất thoải mái, nhưng là so với ân ái vẫn là kém xa. Bất quá chân giao bản thân là một loại tình thú, nhìn nữ nhân gian nan hầu hạ chính mình thôi. Ta đang cười ta chính mình, ngươi xem ta này thân cao, ta nghĩ tới ta nam nhân hẳn là cao lớn uy mãnh hình loại hình, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta gả cho một cái thấp bé gầy yếu còn so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy tiểu hài tử. Tô Vân tuốt lấy côn thịt nói. Ta cũng không nghĩ tới cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, đẹp trai tao nhã. Ta dùng chân dẫm lấy nàng to lớn vú to, hưởng thụ nàng chân đẹp chen ép, nói thật nếu như không trò chơi ta rất lớn tình huống độc thân cả đời. Một mức cho đến nay trừ bỏ đối với Trình lão sư có thủ dâm dục vọng, thời điểm khác cơ bản cũng là AV cùng trong ngoài, cùng kia một chút mặt rỗ nữ sinh yêu đương, ngoạn không đến. Về phần xinh đẹp kia một chút, coi như hết. Người theo đuổi như cá giết sang sông, ngươi ngược lại dựa vào cái gì làm cho người ta thích ngươi. Huống hồ ta không thích vui mừng các nàng cái loại này giả vờ giả vịt, bởi vì ta yêu thích chính là người vợ. Đẹp không? Cũng thế, bằng không ngươi cũng không có khả năng ngày ngày cuốn lấy ta ân ái. Tô Vân nghĩ nghĩ mấy ngày nay trải qua, cơ hồ ngày ngày đều phải bị ta nội bắn. Nhất đến tối, liền muốn bị ta cùng Hồ Nghệ Văn cùng một chỗ sửa chữa, Hồ Nghệ Văn liếm ngực thôi nàng mông, làm nàng tiếp nhận đến từ của ta các phương diện gian nhục. Đứng lấy nằm ngồi ngồi quỳ, căn kia đáng giận dương vật hận không thể đem chính mình đâm xuyên. Không chỉ có xinh đẹp hay là ta thích nhất người cao nữ nhân, ân ái rất chinh phục cảm, nếu ngươi có thể đáp ứng ta mặc đồng phục thì tốt. Ta đáng tiếc mà nói, đáng tiếc ta cũng bắt buộc không được Tô Vân mặc cái gì. Thật sự là biến thái, ta mới sẽ không đáp ứng, nào có mặc lấy chính trang ân ái. Tô Vân nghiêng đầu qua chỗ khác nói, mang lấy nụ cười khuôn mặt. Nàng nhớ tới ta nhìn thấy nàng quân trang cùng cảnh trang hưng phấn dạng, biết ta khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nơi nào biến thái, vợ chồng ở giữa chơi đồ đồ đồng phục hấp dẫn thì sao, muốn bắn. Nhìn khai trương mà bại lộ khe thịt. Tuốt lấy mà tính dục tăng vọt ta không còn áp lực. Tô Vân chân trái đỡ lấy dương vật, chân phải ngủ chỉ cắn quy đầu, chân trái ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp chặt dương vật hạ tuốt lấy, nàng xem ta nói, bắn a. Không do dự. Dương vật phun ra thành tấn tinh dịch, đại bộ phận bị chân phải ngăn cản rơi xuống bên trái chừng mu bàn chân, nhưng là một số ít xuyên qua kẻ chân ô nhiễm Tô Vân chân nhỏ. Cho ngươi phát tiết cũng không tệ rồi, còn đồ đồng phục hấp dẫn. Tô Vân cầm lấy khăn tay chà lau tinh dịch ô nhiễm mu bàn chân, tức giận mà nói, bất quá trên mặt lại mang lấy khoan dung mỉm cười. Vì sao, Tô lão bà, dựa vào cái gì không thể, ta không phải là nhĩ lão công à? tay ta sờ lên bắp chân. Cứng mềm vừa phải, như là lò xo miên. So với trước kia, vô sĩ ta là thật to tiến bộ. Ngươi là ta lão công, ta liền muốn mặc lấy quân trang cho ngươi chơi. Nghĩ sướng vãi, công tác là công tác, cuộc sống là sống sống, ngươi không muốn muốn làm hỗn rồi. Chính trang đó là công tác dùng. Tô Vân lý do rất cường đại, nghiêm trang bộ dáng ta cũng tìm không thấy phản bác lý do. Được rồi. Như vậy của kỹ ta cũng chỉ có thể tạm làm bỏ đi. Coi như Tô Vân thở vào một hơi, ta lại nâng lên của nàng chân đẹp. Kẹp lại thành, khép lại thành đầu gối, đem dương vật phóng đầu gối sau đó không ngừng ép mài, Tô Vân cau mày không thể làm gì xem ta. Chân trái loan đùi phải loan, cảm nhận đùi bên trong dương vật, Tô Vân thực không có thói quen, nàng không thích nam nhân. Thật không thích, nhưng là ta là nàng lão công A, cho nên cũng chỉ có thể dao động chân đẹp chen ép xuất tinh dịch đến lớn chân, bắp chân. Biến thái, thật biến thái, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thân thể sẽ bị như vậy đùa bỡn. Hai tay chống đỡ giường. Nhếch lên mông mập, nghênh đến không phải là đối với mông đẹp điên cuồng va chạm, mà là âm nang mài xoa lấy chính mình thiên tế tính bền dẻo lưng sau, nàng tao nhã cốt hình thành một đầu rãnh nông bị dương vật cùng âm nang cọ sát. Ta ngồi ở nàng vòng eo phía trên, thôi ép lấy đại mỹ nhân. Như vậy muốn làm tinh dịch bắn nàng nhất sau lưng, đại diện tích lạnh cả người ngọc lưng làm Tô Vân cảm nhận đến kỵ chính mình phá hư nam nhân rốt cuộc bắn bao nhiêu tinh. Sau đó nàng nhân đã bị lật người rồi, thật lớn nải cầu cùng dương vật va chạm tại cùng một chỗ, thời gian mài quá. Núng vú cùng lỗ tiểu nghiền nát, bị quy đầu cắm vào rơi vào, nàng trên người mỗi một bộ phận đều bị dương vật khi dễ. Thậm chí bao gồm mái tóc đen nhánh, ta bóc trưởng bắn một phát. Chân đẹp, vòng eo, mái tóc, còn có bộ ngực, Tô Vân như là theo tinh dịch hải dương chết chìm người, cả người đều bị tinh dịch bao trùm. Dịu dàng ngoan ngoãn phu nhân bị ta khi dễ gắt gao. Rõ ràng không có ân ái so với ân ái mệt mỏi gấp trăm ngàn lần, khô cạn tinh trùng càng là tra tấn anh khí thiếu phụ, nàng ngậm dương vật, uống xong ta bắn ra tinh dịch, ngẩng đầu xem ta đã ngủ. Mệt mỏi quá a, đổi cho ngươi hầu hạ ta. Lão bà. Ta đem dương vật nhét vào Tô Vân trong miệng, sau đó liền ngủ. Liếm sạch sẽ dương vật dơ bẩn, Tô Vân lung lay thân thể đi tắm một cái. Hỗn đảng lão công. Gội đầu xoa sạch sẽ trên người tinh dịch, Tô Vân mắng ta là thích nàng bị tra tấn thảm. Bất quá xem như ta thê tử nàng ngược lại không như thế nào tức giận. Lần sau hồ nghệ văn ta cũng không cho ngươi địch. Tô Vân sấy mái tóc, lại lùi về giường lớn. Chúng ta hình thể là cực không xứng đôi, nhìn Tô Vân giống cùng đệ đệ đi ngủ. Nàng cách xa ta 5 phân mễ xa. Chẳng bao lâu sau, buổi tối cấp dương vật tìm ổ chim thành thói quen của ta, đều là hồ nghệ văn quen. Tô Vân làm mộng xuân, Tô Vân mơ thấy bị tiền từ tích hồ nghệ văn thưởng thức cảnh tượng. Nhưng là ngay từ đầu cũng may, cuối cùng khi nàng cao trào thời điểm, lại bị ta nội bắn rồi, cuối cùng cao trào Tô Vân bừng tỉnh, cảm nhận đến kiên đỉnh dương vật, cười khổ nàng nhìn ngủ say ta. Ngủ ta thuần thục ôm lấy mỹ nhân. Dương vật cắm đi vào, Tô Vân còn cho rằng ta tỉnh. Nhưng là xem ta không có động tĩnh, nghe được ta đều đặn hô hấp, mới biết được ta ngủ, nàng bỏ đi đánh thức của ta xúc động. Hỗn đảng. Nhẹ nhàng kêu la ta, dù là kiên cường nàng cũng lộ ra nhu nhược biểu cảm. Cứ như vậy bị ta ôm lấy, dương vật cắm vào tại thân thể nàng bên trong đến mau hưởng đông, Tô Vân mới ngủ say sưa. Buổi sáng, cảm nhận mỹ nữ nhục cảm chen ép, ta thông thả vận động, tại Tô Vân thân thể bên trong nội bắn một phát. Bất quá Tô Vân bị tinh dịch nóng lúc tỉnh ta đã nội bắn xong. Ngươi đã làm gì? Tô Vân thực không thoải mái nói, buồn ngủ mông lung lại bị tinh dịch nóng tỉnh, dù là ôm nhu như nước nàng cũng có chút tức giận. Ta làm lão bà của ta. Ta không có nửa phần xấu hổ thẹn, nhưng là cuối cùng vẫn là tại nàng sắc bén ôn hòa dưới ánh mắt bại lui. Ta đi học rồi, ngày mồng 1 tháng 5 không phải là cấp cao tam phóng. Ngược lại Tô Vân cùng Hồ Nghệ Văn thanh nhàn xuống. Nhưng là nhàn rỗi xuống Tô Vân điều khiển đầu của mình phát, càng nghĩ càng tức giận, nàng cũng không biết chính mình tức cái gì, tối hôm qua tra tấn sao. Trong lòng có cổ ngọn lửa vô danh, âm đạo tinh dịch làm tâm thần không yên, nhớ tới buổi tối mộng xuân. Thân thể có chút nóng lên, nàng không tự chủ được triệu Hồ Nghệ Văn gian phòng đi đến. Tô Vân mang lấy tinh dịch của ta liền đi tìm Thức Đêm ngủ say Hồ Nghệ Văn, cũng muốn hỏi một chút sự tình. Thức Đêm Hồ Nghệ Văn làm xong bữa sáng liền cùng với ta giao tiếp liền đang ngủ. Do vì mùa hè, Hồ Nghệ Văn không đắp chăn, màu đen váy mỏng phía dưới, hoàng mỹ thân thể yêu kiều làm Tô Vân lập tức sửng sốt. Hồ Nghệ Văn tư thế ngủ phi thường mê người, tuyết trắng mông đẹp, nhanh kẹp khép lại chân ngọc, dựa vào mao nhung ôm gối. Ngủ nhan điềm tĩnh dịu dàng. Tô Vân sửng sốt vài giây, ngồi ở mép giường, cúi đầu thưởng thức khởi giấc mơ mỹ nhân. Nghịch ngợm đem nhanh kẹp lấy tinh dịch lấy ra tới đút cấp ngủ Hồ Nghệ Văn, Hồ Nghệ Văn nhất thường là ta hương vị. Tát ba miệng liền nuốt vào. Tô Vân hưng phấn, nàng thân Hồ Nghệ Văn thiên chừng, hiểu một chút ta vì sao như vậy yêu thích đùa bẩn nàng, chiếu vào ta ngày hôm qua ngoạn pháp, nàng dùng đầu lưỡi tập kích Hồ Nghệ Văn toàn thân. Cấm kỵ khoái cảm. Nữ nhân nguyên lai tốt như vậy chơi phải không? Tô Vân biểu cảm có chút tan vỡ, nàng sờ sờ chính mình vú to, không có cảm giác gì. Hương tô thịt mềm, Tô Vân hưng phấn, nàng đem Hồ Nghệ Văn ngón tay nhét vào phân bố dâm thủy tiểu huyệt. Đem bộ ngực đặt ở Hồ Nghệ Văn trên mặt, thở ra nhiệt khí, không được, muốn cao trào. Nha! Đó là trong mộng khoái cảm, bất kể là bị nữ nhân thưởng thức vẫn là đem chơi nữ nhân, Tô Vân đều hưng phấn dị thường. Nhưng mờ mịt tỉnh lại Hồ Nghệ Văn tỉnh lại. Nhìn thưởng thức chính mình Tô Vân, tâm thái nhưng là không còn tốt như vậy, người làm cái gì? Hồ Nghệ Văn nhìn si mê ôm chính mình Tô Vân, khí khuôn mặt đều sai lệch. Cùng trượng phu lão bà ma luyện một chút tình cảm. Tô Vân ngậm Hồ Nghệ Văn đầu vú nói, nàng tham lam ôm lấy Hồ Nghệ Văn, như là sắc lang ôm lấy mỹ nữ. Bị đè nén hơn 10 năm tính dục làm mềm mại Tô Vân buộc miệng. Buông, biến thái. Hồ Nghệ Văn mặt lạnh nghĩ muốn đẩy ra Tô Vân, nhưng là Tô Vân lại là văn nghệ binh còn là binh A, còn có hình thể ưu thế, Hồ Nghệ Văn nơi nào đẩy ra được. Ngươi nhìn, vợ chồng không phải là cùng sở hữu tài sản sao? Ngươi không phải là ta lão công tài sản, cho nên ngươi cũng là tài sản của ta, hơn nữa ngươi không phải là rất khoái nhạc sao? Tô Vân tham lam sờ Hồ Nghệ Văn bạch đùi. Nàng hình như thức tỉnh cái gì không thể thuộc tính, không có ôn hòa cùng chính khí. Một bên nói bậy nói bạ, ngươi cái này bách hợp, ta chỉ là của ta lão công tài sản, phía trước cùng ngươi ngoạn bất quá là làm hắn khoái hoạt, ngươi hiểu lầm cái gì này nọ. Hồ Nghệ Văn linh thanh tình huống của mình, bộ ngực tê dại cùng tiểu huyệt cũng bị xâm nhập rảnh tay ngón tay, khoái cảm kịch liệt. Cho nên làm lão công có cực hạn ân ái hưởng thụ là nghĩa vụ của thê tử A. Tô Vân cọ sát Hồ Nghệ Văn nói. Đây cũng là nàng chính mình quy tắc, si mê tình yêu nàng cọ sát Hồ Nghệ Văn thân thể. Buông, ta là làm tú tú hắn có trải nghiệm, không phải là cho ngươi có trải nghiệm. Thân thể bị đùa bẩn mà nóng lên, cao trào buông xuống. Nếu như ta cùng lão công cùng một chỗ ngươi khẳng định không cự tuyệt tuyệt A. Ngón tay đào khoét huyệt dâm, Tô Vân hưng phấn mà nói, nàng cũng muốn cao trào. Đây là khẳng định, nếu như tú tú muốn địch ta ngươi cũng không ngại cùng ngươi chơi đùa. Hồ Nghệ Văn ân ái phương diện thị phi bình thường cưng chiều ta đấy. Cơ hồ hữu cầu tất ứng. Chúng ta phối hợp một chút A, diễn thử một chút lão công hắn một bên địch ta một bên làm ta và ngươi ngoạn tình huống. Tô Vân nói vô cùng thật tình, gặm lấy Hồ Nghệ Văn mỹ nhũ, cuối cùng cao trào. Nhưng là Hồ Nghệ Văn nơi nào nghe nàng quỷ xả, nàng lại không phải là tiểu hài tử. Cút ngay, đừng cho ta phát hỏa, bằng không tú tú đến đây đều cứu không được ngươi. Hồ Nghệ Văn mặt lạnh thời điểm thật đáng sợ, nghiêm túc bản khắc. Đầu tiên là mùa đông tuyết, cao lãnh không được. Tô Vân lửa nóng tâm trải qua cao trào cũng yên lặng xuống, buông lỏng ra Hồ Nghệ Văn. Nàng cũng là nhất thời nóng não, tỉnh táo lại đến về sau. Lập tức có loại xấu hổ thẹn muốn độn thổ động cảm giác. Tô Vân, ta biết ngươi yêu thích nữ nhân, bởi vì ngươi là nữ nhân, vẫn là xinh đẹp nữ nhân, càng là ta lão công thừa nhận lão bà, ta không cùng người so đo chuyện ngày hôm nay, không có sau đó. Hồ Nghệ Văn bản khuôn mặt làm Tô Vân lạnh lùng khuôn mặt nóng lên lên. Thực xin lỗi, ta trùng động, về sau sẽ không tiếp tục phạm vào. Nhìn đến mỹ nữ khống chế không nổi chính mình, thật sự là quá ngu xuẩn. Biết sai rồi là tốt rồi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt cho ta lão công ân ái, khi hắn chó mẹ. Chúng ta đây cùng hắn chơi với ngươi ngoạn cũng không có gì. Hồ Nghệ Văn mặc quần áo, nhớ ra cái gì đó sau nói. Nàng kỳ thật không ghét nữ nhân khác cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ ta, trước sách nàng là ta tiến công nhân vật chính. Nếu như lão công hậu cung đoàn mở rộng, ngươi về sau tiếp xúc nữ nhân càng nhiều, như vậy sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Bộ thượng tất chân, không có chú ý trầm mặt Tô Vân, Hồ Nghệ Văn thi nhiên đi ra ngoài. Tựa như ta nghi hoặc cái kia dạng. Tô Vân như vậy nhan trị, không có khả năng không thành vì thể nhân vật, đây cũng là thăm dò a. Học tập, chơi game, về nhà, ăn cơm. Có khỏe không, mặc dù không có hạn định bút đánh, nhưng là gặp lạc đàn trò chơi người, vẫn để cho ta thành công được đến mấy tờ HR cùng ER tạp. Coi như là có thu hoạch. Nơi nơi loạn dạo ta, không biết ta đã rơi vào một cái tầm mắt của con người. Tiêu Dật, một vị SSR người cầm được. Thật sự là một đầu dê béo. Thông qua kỹ năng, phát hiện phụ cận kẻ địch, Tiêu Dật nhìn bốc kim quang đội ngũ. Năm senior, cùng ngươi số lượng đã tương xứng. Bên cạnh chính là Tiêu Dật lão tổng, Âu Nhã nội y lão bản của công ty, Nam Cung Nam, cũng là hắn công lược senior. Cho nên nói là dê béo rồi, hắn càng mạnh ta càng mạnh. Tiêu Dật cười cười nói. Ngươi cũng phải cẩn thận kia một chút ngạc nhiên cổ quái năng lực, cẩn thận không muốn lật xe. Nam Cung Nam cảnh cáo nói, nhưng là Tiêu Dật không cho là đúng. Trừ phi SSR đến đây, hắn có năng lực gì, ta có năng lực gì? Tiêu Dật tự tin nói. Bất quá nào có nhiều như vậy SSR. Tiêu Dật cười a a nói. Tống Thi Kỳ, SSR, tuổi, 24. Thân cao, 160cm. Nghề nghiệp, họa sĩ. Phó chức nghiệp, nhà thiết kế, vẽ bản đồ sư. Kỹ năng, nhân vật vẽ tranh, kiến trúc thiết kế, tuyên khắc vĩnh hằng. Nhân vật vẽ tranh, chiến đấu trung mỗi 10 giây lấy được đối phương một tên nhân vật phục chế, senior trở xuống, phục chế nhân vật kế thừa cấp bậc, kỹ năng, sau khi chiến đấu kết thúc biến mất. Kiến trúc thiết kế, sáng tạo có tuyệt đối kiến trúc. Có thể cất chứa sở hữu bên ta thẻ nhân vật, không bao gồm triệu hoán vật, tiến vào kiến trúc nhân vật có thể hồi huyết, cũng đạt được chút ít lực công kích, cũng che giấu. Thẳng đến chủ động công kích, liên tục một giờ. Tuyên khắc vĩnh hằng. Làm cho chiến đấu trung liên tục hiệu quả biến thành toàn bộ cuộc chiến đấu. Nam Cung Nam, senior, tuổi, 26. Thân cao, 172cm. Nghề nghiệp, thương nhân. Phó chức nghiệp, nghề nghiệp giám đốc người. Kỹ năng, buôn bán khứu giác, quản lý kinh doanh. Buôn bán khứu giác. Phát hiện phụ cận kẻ địch. Quản lý kinh doanh, tăng lên sở hữu hữu đội ngũ hình vuông ngũ lực công kích. Ta trở về, cơm chiều thơm quá a. Hồn nhiên không biết nguy hiểm buông xuống ta về nhà một lần liền ăn được cơm, Hồ Nghệ Văn tay nghề nha. Không nhiều tốt, so với An Lôi mang ta đi ăn cái kia một chút kém xa, ta lại phi thường yêu thích, đại khái là ăn không ngán a. Có ngươi yêu thích sườn xào chua ngọt, nhanh ăn đi, ta cho ngươi nhìn đội ngũ. Hồ Nghệ Văn tiếp đón ta nói. Bản khắc biểu cảm, lạnh lùng ánh mắt trung mang lấy một vẻ ôn nhu. Ai, ngươi còn không có ăn a, ngươi trước a, ta không vội vàng. Nhìn hoàn chỉnh tưới chất lỏng xương sườn ta có một chút cảm động, bình thường Hồ Nghệ Văn nghiêm là nghiêm khắc một điểm. Nhưng là tốt là thật sự rất. Ta làm cơm, ta tự nhiên trước ăn rồi, ngươi nhanh ăn đi. Xoa bóp của ta mặt, Hồ Nghệ Văn cười cười, nàng hình như rất hài lòng của ta khiêm nhượng. Nhà. Ta không tin lắm, nhưng là thôi phản kháng phỏng chừng bị sừng sộ lên Hồ Nghệ Văn cưỡng chế đi ăn đi. Tô Vân đâu này? Ta mang lên bát có chút kỳ quái, bình thường Tô Vân vậy cũng tại mới đúng, phải biết Tô Vân nhà vụ kỹ năng nhưng là mát điểm, lúc này nấu cơm hẳn là không thể thiếu nàng. Bị ta mắng một trận, bây giờ đang ở tỉnh lại. Không biết nhân đi nơi nào? Hồ Nghệ Văn mặt lạnh nói. Vì sao? Binh tỷ tỷ Tô Vân nhưng là làm việc cẩn thận tỉ mỉ cái loại này, làm sao có khả năng chọc tới Hồ Nghệ Văn. Ngươi có biết nàng là kéo kéo a, hôm nay ta ngủ vô cùng quen thuộc. Hồ Nghệ Văn một điều mắt, không nói rõ. To gan như vậy, của ta Tô lão bà. Ta không thể tin được mà nói, tính lãnh đạm Tô tỷ tỷ chẳng lẽ có như vậy đói khát sao? Nên không có khả năng cho nên ta buổi sáng đem nàng làm không trên không dưới nguyên nhân a. Không chỉ có như thế, ta tỉnh còn nói cái gì ta là của ngươi, nàng là lão bà ngươi, cho nên ta cũng nàng, tuy rằng đều là nữ nhân ta cũng không như thế nào để ý, nhưng là những lời này ta có thể sẽ không đồng ý. Hồ Nghệ Văn giải thích nói, ngữ khí tràn ngập châm chọc. Ân, không đồng ý cái gì, chẳng lẽ Hồ Đại Luật Sư không phải là ta sao? Ta quay đầu nhìn nàng nói. Ta chỉ là của ngươi, ai cũng phân không đi. Hồ Nghệ Văn phụng phịu sụ mặt sờ sờ đầu nói. Đợi một chút, làm sao có khả năng? Ngài nhận được công kích của địch nhân. Màn hình kẻ địch, kia một đám 3D nhân vật không phải là bên ta sao? Quen thuộc sâu chuỗi đã kích, đó là chính mình quát lớn. Quần thể công kích tại toàn bộ mọi người vật trên người. Kéo là lượng lớn tổn thương. Cốt khoa trương cấp bậc A, còn có những cái này kỹ năng, hoàn hảo là gặp được ta, bằng không người khác đánh như thế nào. Tiêu Dật đem nhân phục chế, lập tức bị sợ đến. Còn có cái này chạy trối chết kỹ năng. Người bình thường thật không giải quyết được, nếu ta không có truy tung đạo cụ, không lại chính là thả hổ về rừng, quả nhiên có thể thấu tề năm senior quả nhiên không là cái gì nhân vật đơn giản. Tiêu Dật cảm thán nói. Xác thực, đặc biệt Hồ Nghệ Văn kỹ năng này. Khuếch tán công kích, dựa vào nhân số ưu thế đều là bạch cấp. Nam Cung Nam cũng là tràn ngập cảm thán. Chạy trốn, thật là quỷ dị, tình báo không đủ, bị phục kích. Hồ Nghệ Văn quyết định thật nhanh, một bên kéo dài khoảng cách công kích một bên chuẩn bị triệt thoái phía sau. Đối diện bộ đội cùng bộ đội của nàng giống nhau như đúc, tổn thương cũng giống vậy. Trốn không thoát. Tiêu Dật nhếch miệng tà mị cười. Tống Thi Kỳ kỹ năng phát động, thật lớn tường thành vây quanh di động nhân vật tạp. Xong rồi. Thẻ nhân vật không ngừng tử vong. Còn có quỷ dị tường thành, đánh không phá, chỉ có thể cùng kính tượng chính mình chiến đấu. Bởi vì quen thuộc trò chơi nhân vật, cho nên, chậm rãi, thông qua thao tác, giết chết sở hữu kẻ địch. Nhưng là tựa như Hồ Nghệ Văn kỹ năng bị phục chế đi qua giống nhau. Hoàng Y Ngu kỹ năng cũng bị phục chế, chiến đấu cùng sống lại tiếp tục bày ra, sống lại bổn tràng bỏ mình hữu phương. R tạp, HR đã chết không sai biệt lắm, thao tác lại rất nhỏ cũng đánh không lại gấp đôi kẻ địch A, lại không phải là thao tác có thể nghịch thiên trò chơi. Huống hồ Hồ Nghệ Văn cũng không phải là chiến lược trò chơi đại sư. Nhìn đến hôm nay muốn viết di chúc ở đây rồi. Bị bắt vận dụng Hoàng Y Ngu năng lực chạy trốn Hồ Nghệ Văn mặt đều đen rồi. Bị đánh không hiểu được. Làm sao có khả năng? Lui ra khỏi chiến trường không bao lâu, Hồ Nghệ Văn còn cân nhắc lợi ích lợi hại thời điểm. Đội ngũ của ngươi gặp tập kích. Lúc này đây Hồ Nghệ Văn nhìn thấy, tường vây đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem sở hữu vây quanh, đồng dạng là một đám phục chế đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách tại 10 giây trái phải, lúc này, vẫn ẩn núp kẻ địch xuất hiện. Gạch đá sắc quang huy, đó là FFR. Cùng này nhất nổi công kích còn có 4-5 cái kim quang senior. Thua không oán trách A, nhìn đến nhiều như vậy kẻ địch, Hồ Nghệ Văn cảm nhận được thế giới rất lớn ác ý. Sửng sốt Hồ Nghệ Văn run run miệng, hình như minh bạch kết cục, màu đen đôi mắt hơi hơi phím hồng. Nghệ Văn, vân vân, không nên vọng động. Ta nhìn Hồ Nghệ Văn cười khổ biến thành chua xót bộ dáng, âm lãnh ánh mắt, ta sợ hãi nhất sự tình đã xảy ra. Trò chơi thắng lợi vô vọng. Nàng phải đi cực đoan. Lão công, thực xin lỗi, ngươi là đúng, ta vẫn là quá xúc động. Hồ Nghệ Văn hít sâu một hơi nói, chuẩn bị xưng triều phòng bếp đi đến. Không có, thất bại liền thất bại, không nên kích động. Ta sợ nàng lấy đao chém ta a. Ngươi cho rằng ta muốn khảm ngươi sao? Hồ Nghệ Văn xì một tiếng nở nụ cười. Yên tâm đi, ngươi nhưng là ta yêu nhất lão công. So với nguyên lai vị hôn phu tuy rằng càng củi mục, nhưng là không biết vì sao ta càng yêu thích ngươi. Hồ Nghệ Văn bóp của ta mặt nói, khẩu khí thoải mái, nhưng là ta lại cảm thấy bất an mãnh liệt. Lão bà! Ta nhìn rõ ràng không thích hợp Hồ Nghệ Văn, bắt lấy tay nàng lại bị tránh ra khỏi. Ta nam nhân chỉ có một cái, tuy rằng phế vật điểm tâm hơi có chút. Nhưng là ta không có khả năng phản bội ngươi, cho nên ta sớm liền chuẩn bị xong. Hồ Nghệ Văn ôm nhu xem ta lần thứ nhất bị nàng dùng nhớ nhung như vậy thần sắc xem nhìn. Nàng muốn chết. Ta lập tức bị cái ý nghĩ này cấp kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng lý giải. Ta không có khả năng phản bội ngươi, chết cũng không có khả năng. Hồ Nghệ Văn nhìn sắp tan tác đội ngũ phía dưới định quyết tâm.